Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chính người. Mỗi lần nhìn thấy Lâm Đức Hải, cậu liền không tự chủ được nhớ tới cuộc sống từng ở Mạt Thế, bởi vì dị năng yếu, dáng người gầy nhỏ, cậu bị mấy người cao to đó ức hiếp không ít, ánh mắt bọn họ nhìn cậu giống như đúc Lâm Đức Hải. Lâm Đức Hiên tuy rằng sẽ không xem nhẹ cậu, nhưng lại quá mức nhiệt tình, thường thường khiến cậu chân tay luống cuống. Hôm nay, cậu miễn cưỡng uống xong một ống dịch dinh dưỡng, chuẩn bị học tập ngôn ngữ thông dụng của tinh hệ Ma Gen, lại nghe Lâm Đức Hiên ở bên ngoài gõ cửa, hữu xu, hàng cậu mua gửi tới đây, nhân viên chuyển phát nhanh mời cậu ra ký nhận. Hàng gì? Hữu xu đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy người máy chuyển phát nhanh đưa một cái hộp nhỏ màu đen nhung thiên nga qua, yêu cầu cậu ấn một dấu tay trên màn ảnh trước ngực nó. Hữu xu thúc giục con rối ký nhận hàng hóa, sau đó mở ra xem xét. Trong hộp lẳng lặng nằm một cái nhẫn, mặt nhẫn điêu khắc một hùng ưng bay lượn. Chẳng lẽ là nhẫn không gian? Cậu hãy còn suy nghĩ, Lâm Đức Hiên đã gợi mở, là cơ giáp sơ cấp. Hữu xu cậu muốn học lái cơ giáp sao? Tôi dạy cho cậu. Đúng rồi, trong trí não có ghi chép, trước khi An Hữu xu chết quả thật đã mua một cơ giáp, tiêu 500 vạn. Cơm cũng không được ăn, thế mà còn đem tất cả tích cóp hao phí trên cơ giáp. Trong lòng Hữu xu vô cùng oán niệm, nhớ tới mô hình cơ giáp lớn lớn nhỏ nhỏ bày đầy giá sách trong phòng, suy đoán nguyên chủ hẳn là người say mê cơ giáp, nằm mộng cũng muốn lái nó ác chiến vũ trụ. Vì thế, hắn còn lén lút viết một quyển tiểu thuyết, đem mình nhập vào nam nhân vật chính, sau khi được một cơ giáp siêu năng truyền thừa 1000 năm liền từ phế vật xoay mình thành chiến thần, đối với các đạo nhân mã bóp bóp đánh mặt. Nhưng loại tiểu thuyết này ở trên mạng nhiều đến không xuể, lại bởi vì hắn hành văn không được, chỉ đăng 20 mấy chương liền bỏ hố. Hữu xu nhìn chằm chằm nhẫn không gian đặt cơ giáp, hận không thể bắt nó biến thành một miếng thịt, hoặc một hơi nuốt sạch. 500 vạn, có thể mua bao nhiêu nguyên liệu nấu ăn thiên nhiên? Không được, mình phải tính toán xem. Lâm Đức Hiên cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn vốn tưởng rằng bằng thủ đoạn giao tiếp và gia thế bối cảnh của mình, thân thiết với loại người quái gở như An Hữu xu hẳn là vô cùng dễ dàng. Nhưng trời biết trong đầu An Hữu xu đến tột cùng suy nghĩ cái gì, bạn nói với cậu ta một câu, cậu ta hoặc là ừm một tiếng, hoặc là hoàn toàn không đáp lại, hoặc là giống như bây giờ, giơ đầu ngón tay ngẩn người. Xung quanh thân thể cậu ta giống như có một từ trường nhìn không thấy, đem tất cả mọi người ngăn cách bên ngoài. Thân không được, độ khó nhiệm vụ liền tăng lớn, Lâm Đức Hiên chỉ có thể vắt hết óc tự hỏi đề tài chung, lại từ trong tai nghe vô tuyến nghe thấy mệnh lệnh của tướng quân. Đem video cậu gửi lên mạng gần đây nhất cho cậu ấy xem, sau đó hỏi một câu về cảm nhận của cậu ấy đối với tôi. Sớm biết tướng quân bố trí máy theo dõi xung quanh thiếu niên, Lâm Đức Hiên cũng không kinh ngạc, lập tức mở trang mạng của quân đoàn đệ nhất, chọn ra vài đoạn video. Tướng quân ở tinh tế uy danh hiển hách, lại chưa bao giờ thành lập mạng cá nhân, ngoài trừ số ít mấy vị cấp cao đế quốc, không ai có thể có được tin tức tư nhân của hắn. Nếu không phải vì đề cao sức trưng binh của quân đoàn đệ nhất, Lâm Đức Hiên cũng sẽ không được phép đem video chiến đấu của hắn phát lên trên mạng cho người ta cúng bái. Là một quân đoàn có sức chiến đấu cực mạnh của toàn tinh hệ Phi Mã, mạng công cộng của quân đoàn đệ nhất có đến mấy trăm triệu fan, mỗi khi có video của tướng quân truyền ra, người xếp hàng quỳ liếm có thể vần quanh một vòng tinh hệ. Tướng quân làm việc càng khiêm tốn, fan lại càng cuồng nhiệt, vừa mới ấn mở video, bình luận phía dưới có thể tạc nổ đầu não hệ thống. Gần đây tướng quân liên tiếp phát video, thật uy vũ khí phách. Có phải tướng quân sắp hiện thân không? Cảm thấy tần suất hắn hoạt động trên mạng cao hơn rất nhiều. Nhanh hiện thân. Tôi muốn biết nam thần đến tột cùng có bộ dạng gì, có phải đẹp trai nước trời hay không? Đẹp trai nước trời là nhất định. Tôi đã chuẩn bị tốt đầu gối rồi. Mấy bình luận như thế nhiều không kể xiết, Lâm Đức Hiên nhìn mà khóe miệng co rút. Nhưng bất luận người khác điên cuồng cỡ nào, cũng không có một câu hữu dụng trước mắt thằng nhóc này. Chỉ cần cậu ta nguyện ý mang theo cơ giáp siêu năng gia nhập quân đoàn đệ nhất, dù cậu ta là phế vật thể chất cấp S, tướng quân cũng sẽ cho cậu ta một chức thiếu tướng. Hiện tại, trọng trách mượn sức cậu ta ngay tại trên vai mình, tương lai quân đoàn đệ nhất ngay trên vai mình, Lâm Đức Hiên, cố lên. Lâm Đức Hiên nghĩ quá nhiều chậm rãi dịch đến bên cạnh thiếu niên còn đang bấm đốt ngón tay, hỏi, cậu gia nhập hội hậu viên của cơ tướng quân à? Hữu xu theo bản năng hỏi lại, làm sao cậu biết, sau đó dùng ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương. Tôi là hội trưởng hội hậu viên, ở hậu trường quản lý có thể nhìn thấy tư liệu của cậu. Gần đây hình như cậu ít lên mạng nhỉ, trang mạng của quân đoàn đệ nhất lại gửi đến vài đoạn video, cậu muốn xem không? Lâm Đức Hiên nói đã mở hình ảnh 4G ra, chiếu trên vách tường đối diện. Mức thảm thiết và rộng lớn của chiến tranh tinh tế vượt xa cực hạn tưởng tượng ở thời đại hữu xu, trước cảnh tượng chân thật, tất cả phim khoa học viễn tưởng đều so ra mất sắc. Là một thiếu niên nhiệt huyết còn mang bệnh dậy thì, hữu xu lập tức bị hấp dẫn, đôi mắt đen bóng gắt gao nhìn chằm chằm một cơ giáp thuần đen đứng ở trung tâm vũ trụ, bị rậm rạp tinh hạm vây công. Giới thiệu tôi với cậu ấy một chút, còn có cơ giáp của tôi nữa, hai người bên kia đang xem video. Cơ trường dạ lại đang thưởng thức mỗi một biểu tình rất nhỏ của thiếu niên. Hắn từ trong mắt cậu nhìn thấy cảm thán, sùng bái, hướng tới, chưa từng có một khắc nào giống như bây giờ, cảm thấy kiêu ngạo mà lại thỏa mãn. Lâm Đức Hiên đợi một sóng tiến công biến mất mới bắt đầu giải thích, đó chính là cơ tướng quân và cơ giáp siêu năng, đế thần của hắn. Có phải rất lợi hại hay không? Hữu Xu rất muốn hỏi tên đầy đủ và diện mạo cơ tướng quân, nhưng cũng biết việc này ở quân đoàn đệ nhất. Thậm chí với toàn bộ đế quốc, đều thuộc về cơ mật cấp cao. Dù sao cơ tướng quân cũng là đặc chủng nhân cấp sơ duy nhất đế quốc, nếu hắn ngã xuống, liền đại biểu cho địa vị của đế quốc ở tinh tế đời đời giảm xuống, trừ khi trước đó tìm được người có thể thay thế hắn. Làm một bạn cùng phòng bình thường, nếu cậu tùy tiện hỏi thăm loại chuyện này, tuyệt đối sẽ bị anh em Lâm Gia Hoài nghi tiến tới nhìn chằm chằm, chẳng phải là tự tìm phiền toái sao? Nghĩ đến đây, Hữu Xu chỉ có thể áp chế đầy bụng nghi vấn. Mặt không đổi sắc gật đầu. Đúng vào lúc này, lại một vòng tiến công bắt đầu, cơ giáp thuần đen giơ cánh tay phải lên, triệu ra một lỗ đen thật lớn giữa vũ trụ mênh mông, trong lỗ đen có điện quang màu tím thô to bốc lên, nhất nhất chém chiến hạm địch xung quanh thành bột phấn. Loại lực lượng này đã vượt quá cực hạn phàm nhân, đạt tới phạm trù thần lực, khó trách cơ giáp này gọi là đế thần. Hữu Xu nhìn mà trợn mắt há mồm, hơn nửa ngày không hoàn hồn được. Lâm Đức Hiên hợp thời nói, đây là lực lượng của đế thần, nó truyền thừa hơn 400 năm, người sở hữu các đời đều là người ưu tú nhất cơ gia, nhưng tướng quân lại là người nổi bật nhất trong số bọn họ. Tướng quân triệt để hoàn thành tiến hóa là vào 50 tuổi, mà trước đó, đặc chủng nhân có thiên phú nhất cũng là hơn 80 mới hoàn thành tiến hóa, so với tướng quân chậm hơn cả 70 năm, cậu có thể tưởng tượng chênh lệch giữa hai người. Bạn ký túc xá khen cơ tướng quân trong truyền thuyết đến ba hoa chích chòe. Tâm tư Hữu Xu lại bị cơ giáp siêu năng hấp dẫn. Cơ giáp có niên đại càng lâu, thực lực lại càng cường đại, đây là bởi vì chúng nó có đủ lực truyền thừa. Cho đến bây giờ khoa học gia còn chưa cởi bỏ được bí mật của lực truyền thừa, nếu không thì có thể chế tạo ra càng nhiều cơ giáp siêu năng càng cường đại. Nhưng đặt ở chỗ Hữu Xu, diện mạo chân thực của cơ giáp siêu năng lại bị cậu liếc mắt một cái nhìn thấu. Đây không phải là cái gọi là lực truyền thừa, mà là các đời chủ sở hữu trong lúc tiến hành liên kết tinh thần lực với cơ giáp vô ý đưa sợi tơ linh hồn mình vào. Thiếu một tia linh hồn sẽ không tạo thành ảnh hưởng với bọn họ, lại khiến cơ giáp có độ phù hợp rất cao với bọn họ, từ đó phát huy ra 100% thực lực. Cơ giáp có được tơ tinh thần càng nhiều, linh trí cũng lại càng cao, thời gian lâu có thể có được năng lực của các đời chủ sở hữu, bao gồm cả vũ kỹ và dị năng, dưới sự thúc dục của đá năng lượng cấp 10 cũng khiến những lực lượng đó bành trướng vô hạn. Sau đó bộc phát ra. Cũng bởi vậy, cơ giáp siêu năng niên đại càng lâu, thực lực cũng lại càng cường đại, chúng nó có thể dễ dàng phá hủy một quân đội, một đế quốc, thậm chí một tinh cầu. Lúc tác chiến một mình, dị năng sấm sét của cơ tướng quân chỉ có thể dẹp yên non nửa tòa thành thị, mượn cơ giáp thi triển ra, lại có thể dẹp yên một mảnh vũ trụ. Cho dù là người thường không hề có dị năng và tinh thần lực, chỉ cần từ trường linh hồn ăn khớp với cơ giáp siêu năng, cũng sẽ biến thành chiến thần đại sát tứ phương, mà trên lịch sử không thiếu tiền lệ như vậy. Nghe nói Triệu Gia đã từng sinh ra một người siêu cấp may mắn, hắn cũng là nguyên gốc của nhân vật phế sai nghịch tập trong bộ tiểu thuyết cực nổi tiếng mấy trăm năm. Cơ giáp siêu năng không phải vũ khí, mà là linh khí, còn là phẩm cấp nghịch thiên. Hữu Xu nước giải chảy ròng ba thước với đế thần trên màn ảnh, ngay cả đầu lưỡi phấn hồng cũng lộ ra, qua lại liếm khóe miệng. Cơ trường dạ bị cậu nhìn mà nhiệt huyết sôi trào. Thuần thục cởi quân trang, đi vào phòng tắm giải tỏa. Hắn biết thiếu niên nhất định sẽ bị tư thế oai hùng của mình hấp dẫn, chờ trở lại đế đô tinh tìm cái cớ đi thăm hỏi anh em Lâm gia, sau đó mau chóng quen thuộc với thiếu niên. Nhìn thấy thần tượng xuất hiện ở trước mắt, cậu ấy sẽ là biểu tình gì? Nếu như có thể giống người bình thường đòi một cái ôm hoặc hôn môi, trong miệng lớn tiếng hô, nam thần em muốn gả cho anh, nam thần em muốn sinh khỉ con cho anh, vậy mình liền thuận thế đáp ứng. Cơ Trường Dạ càng nghĩ càng đẹp, ảo tưởng cảnh tượng thiếu niên bị mình đặt ở dưới thân, lên đến đỉnh điểm. Hữu Su xem video chiến đấu của Cơ tướng quân xong, còn lấy video của 4 cơ giáp khác ra nghiên cứu, bình luận, vẫn là đế thần lợi hại nhất. Lâm Đức Hiên yên lặng gật đầu, ánh mắt lóe lên. Nếu thiếu niên biết mình có được cơ giáp còn cường đại hơn đế thần thì sẽ là phản ứng gì? Khó trách An Gia nói cũng không muốn nói với cậu ta đã trực tiếp giết người diệt khẩu, đổi thành bất cứ người nào, cũng không kháng cự nổi sự hấp dẫn của một bước lên trời. Chẳng sợ không thể thức tỉnh cơ giáp này đồng thời khiến nó nhận chủ, nhưng có được cả đời cũng đáng. Trong lúc suy nghĩ, Lâm Đức Hải đầu đầy mồ hôi trở lại, nhìn thấy nhẫn không gian cơ giáp đặt ở trên mặt bàn, trong mắt hiện lên vẻ trào phúng. Hữu Su không thích nhất là ở chung với mấy dị năng giả tự cho mình rất cao này, lập tức đứng lên trở về phòng, lại thấy một nam tử thân hình cao lớn, diện mạo anh tuấn theo tới, kinh hỉ nói, Hữu Su, em còn sống thật sự là quá tốt, thấy rõ dáng người thon gầy và khuôn mặt tú lệ của thiếu niên, gã ngẩn người, giọng điệu hơi có vẻ chần chờ, em là Hữu Su à. Sao trong một tháng lại gầy nhiều như vậy, nếu không phải diện mạo thiếu niên giống hệt nữ nhân Tống gia kia, gã thiếu chút nữa nhận không ra. Hữu Su một câu cũng chưa nói, chỉ dùng ánh mắt bình tĩnh như nước nhìn lại. Nam tử vòng qua Lâm Đức Hải tự động đi tới, vốn định kéo thiếu niên vào phòng ngủ, rồi lại lần thứ hai sửng sốt. Cuối cùng gã cũng thấy rõ chính diện Lâm Đức Hải, cũng thấy rõ bóng người ngồi ở trên sofa bị Hữu Su ngăn trở, ngạc nhiên nói, hai vị đàn anh, sao các anh lại ở nơi này? Mới vừa chuyển đến. Tin tức tôi bị bệnh cậu cũng biết đi. Hiện tại tôi chuyển tới lớp thần tượng hệ nghệ thuật biểu diễn, anh trai tôi lo lắng, cùng lại đây chiếu cố, Lâm Đức Hiên lễ phép cười cười, Lâm Đức Hải lại không nói một lời, chỉ lo cởi huấn phục, trần trụi thân trên đi tìm kiếm bình rượu trong phòng ướp lạnh. Mặc quần áo vào, trong tai nghe vô tuyến bỗng nhiên vang lên một giọng nói trầm thấp mà lại lạnh lùng, khiến cả người Lâm Đức Hải cứng ngắc. Tướng quân sẽ không phải thời thời khắc khắc đều giám thị nơi này đi. Cũng đúng, dù sao cũng là cơ giáp xếp hạng nhất. Sao lại không quan tâm? Hiện thực là, Cơ Trường Dạ mới vừa tắm nước lạnh xong, ngay cả thân thể cũng không kịp lau khô, nghe thấy tiếng An Thành Tuấn liền lập tức đi ra khỏi phòng tắm, rồi lại bị Lâm Đức Hải ăn mặc hở hang làm giận đến bốc hỏa. Về sau ở trong ký túc xá không cho ở trần, hắn tạm dừng 2 giây lại lập tức bổ sung, hạ thân lại càng không cho phép. Lâm Đức Hải run rẩy khóe miệng đánh một chữ vâng, nhấn nút gửi đi. Một đầu khác, An Thành Tuấn lập tức tiêu trừ hoài nghi với hai anh em Lâm gia. Tin tức Lâm Đức Hiên mắc chứng hỏng gen đã sớm truyền khắp đế quốc, bên ngoài nhất trí suy đoán hắn sẽ chuyển hệ, không nghĩ tới đúng là chuyển đến hệ nghệ thuật biểu diễn. Cơ mà điều này cũng nói thông, diện mạo của hắn đặt ở nơi đó, lượng fan trên trang cá nhân cũng thực khổng lồ, làm minh tinh không thể nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất. Vận khí của cái người An Hữu Su này cũng quá tốt, tai nạn trên không không chết được. Sau khi trở về còn thành bạn cùng phòng của hai anh em Lâm gia. Không được, phải mau xử lý cậu ta, nếu không thì để anh em Lâm gia phát hiện manh mối liền phiền toái. Nghĩ như vậy, An Thành Tuấn không khỏi tiết ra một tia sát khí, trên mặt lại vui sướng nói, lúc em bị tai nạn trên không anh vừa vặn thực tập ở tinh hệ Magen, không cách nào chạy tới trước nhất. Gần đây em thế nào, có chỗ nào không thoải mái không? Tôi rất tốt, Hữu Su không lạnh không nhạt đáp lại. Em gầy rất nhiều, đi, anh dẫn em đi ăn cơm, thuận tiện mang hành lý theo, ông rất nhớ em, cho em về tinh cầu Luke ở vài ngày, An Thành Tuấn kéo người vào phòng ngủ. Anh trai. Ông. Hữu Su trăm triệu lần không nghĩ tới An Hữu Su còn có người nhà, trong hồ sơ cá nhân của hắn cũng không có ghi lại nửa chữ. Người nhà mà nguyên chủ xảy ra tai nạn cũng liên lạc không được, hơn nữa vừa gặp mặt liền phóng sát khí, Hữu Su không dám nhận. Nhưng điều này cũng không gây trở ngại cậu theo nam tử rời đi. Cậu cảm thấy nguyên nhân An Hữu Su chết có lẽ có nội tình khác, nếu không điều tra rõ ràng và nghĩ biện pháp giải quyết, sớm muộn gì cũng sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt thậm chí sinh mệnh của cậu. Ngoài phòng, Lâm Đức Hải và Lâm Đức Hiên đã thu được lệnh tướng quân gửi tới, sau khi hai người đi rồi liền lặng lẽ đi theo. An Thành Tuấn chuẩn bị giữa đường giết chết thiếu niên, sau đó chế tạo một chuyện ngoài ý muốn, vì thế điều khiển xe bay đến địa phương hẻo lánh. Hữu Su ghé vào cửa sổ xe thưởng thức phong cảnh, nhận thấy được có người theo dõi, liền dán một cái ẩn nấp phù trên cửa xe. Chiếc xe phía trước đột nhiên biến mất trong tầm nhìn, khiến anh em Lâm gia cảm thấy kinh ngạc, bọn họ tăng nhanh tốc độ đuổi theo một đoạn, lại thả chậm tốc độ đảo trở về, lại thủy chung không thể phát hiện mục tiêu, Thái Dương liên tiếp chảy ra mồ hôi lạnh. Lâm Đức Hải chấp hành qua rất nhiều nhiệm vụ trọng đại vẫn là lần đầu gặp gỡ loại tình huống này, rầu rĩ nói, tướng quân, mục tiêu biến mất. Xin ngài chỉ thị. Chuyển tới cửa vào thứ 6, lên tuyến đường cao tốc an toàn N912, mục tiêu ở phía trước các cậu cách 24 km. Mở máy phân hình từ trường lên, nếu không các cậu còn mất dấu nữa đó. Quên nói cho các cậu biết, An Hữu Xu không phải người thường, cậu ấy là dị năng giả tinh thần hệ cấp sờ, đối với biến hóa của từ trường vô cùng sắc bén. Các cậu đừng sử dụng dị năng ở gần cậu ấy có thể thông qua từ trường lưu động cảm giác được sự tồn tại của các cậu, giọng điệu Cơ Trường Dạ hơi có vẻ nôn nóng. Hắn không nghĩ tới An Thành Tuấn sẽ to gan lớn mật như thế, sau vụ tai nạn trên không lại lập tức hạ sát thủ. Không phải em thực thông minh sao? Sao lần này lại ngốc nghếch đi theo một người xa lạ? Lần tới nhìn thấy em, tôi nhất định phải phổ cập cho em một chút ý thức tự bảo hộ mình. Hắn ấn xoa huyệt thái dương, biểu tình có chút suy sụp. Máy phân hình từ trường là thiết bị quân sự, người bình thường đừng nói mua, ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua. Trên xe bay của Lâm Đức Hải lại trang bị một cái, giờ phút này đang không ngừng phân hình cảnh vật xung quanh. Phía trước rõ ràng không có chiếc xe nào, trên hình phân tích lại xuất hiện mấy khối màu sắc đậm nhạt, có hình dạng động cơ, có hình dạng con người, còn có một trái tim hồng nhạt mơ hồ nhảy lên. Không hề nghi ngờ, đó là An Thành Tuấn, An Hữu Xu và xe bay của bọn họ. Phát hiện mục tiêu, Lâm Đức Hải bẩm báo thượng tướng. Có một đám từ trường bao phủ ở xung quanh xe bay, do đó che chắn tầm mắt chúng ta. Nhưng nguyên lý là cái gì? An gia thế mà lại có được kỹ thuật phát triển như thế sao? Thật là đáng sợ, vẻ mặt Lâm Đức Hiên cực kỳ ngưng trọng. Loại kỹ thuật này chính là lợi dụng ảnh hưởng của từ trường đối với con người, chứ không phải thác loạn trên thị giác hoặc quấy nhiễu với dụng cụ trinh sát, hơn xa ngàn vạn lần kỹ thuật che chắn hiện có của đế quốc, nếu vận dụng nó trong chiến tranh, sẽ thực dụng như thế nào? Lại sẽ tạo thành hậu quả như thế nào? Nghĩ càng nhiều, kiên kỵ của anh em Lâm gia đối với An gia lại càng sâu. Đó là dị năng của Hữu Xu, không phải kỹ thuật của An gia. Các cậu không cần quản, tiếp tục đi theo, Cơ Trường Dạ bình thản giải thích. Đây là dị năng gì? Ẩn thân. Che chắn. Quấy nhiễu. Hoặc là khống chế từ trường, nói xong lời cuối cùng, trái tim Lâm Đức Hiên bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Từ trường là lực lượng căn nguyên của thế giới này, một người nếu có được dị năng khống chế từ trường, vậy hắn đã siêu thoát khỏi phàm nhân, thành chúa tể thế giới thậm chí là thần. Không, loại dị năng này rất nghịch thiên, tuyệt đối sẽ không tồn tại. Lâm Đức Hiên liều mạng phủ định. Lâm Đức Hải cũng nắm chặt tay lái, lộ ra vẻ hoài nghi. Cơ Trường Dạ ở đầu kia máy liên lạc trầm mặc, nếu không cần thiết, hắn không muốn cho bất luận kẻ nào biết bí mật này, nhưng hai anh em Lâm gia gánh vác sứ mệnh bảo hộ thiếu niên, nếu không cho bọn họ mở máy phân hình từ trường, chỉ sợ ngay cả góc áo thiếu niên bọn họ cũng sờ không được. Thiếu niên thông minh như vậy, vì sao vừa thấy An Thành Tuấn liền bỏ xuống đề phòng mà đi theo? Đến tột cùng cậu muốn làm gì? Khi trong lòng Cơ Trường Dạ nóng như lửa đốt, xe bay dừng lại ở một nhà xưởng vứt đi. Nơi này là khu công nghiệp ô nhiễm nghiêm trọng nhất đế đô Tinh, ban ngày mọi người đến làm, buổi tối liền vội vàng rời đi, miễn cho phần tử ô nhiễm xâm lấn thân thể, mắc chứng hỏng gen. Hiện tại đã gần kề chạng vạng, nơi này hoang tàn vắng vẻ, là một chỗ tốt để xuống tay. Lo lắng em trai hít thở không khí bên ngoài, dẫn đến bệnh tình tăng thêm, Lâm Đức Hải bảo hắn ở lại trong xe. Chính mình rất nhanh đi theo. Hữu Xu dưới sự hướng dẫn của An Thành Tuấn đi vào phòng gia công cỏ dại mọc thành bụi, đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi muốn giết ta à? An Thành Tuấn ngẩn người, lập tức cười lạnh. Tuy rằng gã so ra kém anh trai An Thành Kiệt, nhưng cũng là đặc chủng nhân thể chất cấp SS, dị năng và tinh thần lực đều là cấp S, trong học viện xếp hạng 6, dù là Lâm Đức Hải đến cũng có thực lực chiến một trận, huống chi giết chết một người thường tay trói gà không chặt. Đúng vậy, tao muốn giết mày, gã thoải mái mà gật đầu, lại thấy thiếu niên gầy yếu hơn rất nhiều lấy từ trong nhẫn không gian ra một tờ giấy vàng, dán lên trên người mình. Động tác của cậu thực thông thả, thậm chí có thể dùng hai chữ nhàn nhã để hình dung, vả lại ánh mắt trong suốt điềm đạm, giống như đang chơi một trò chơi. Cũng bởi vậy, An Thành Tuấn chỉ né sang bên cạnh, không đứng đắn phòng bị, cuối cùng bị dán phải. Mày làm gì với tao, gã hoảng sợ phát hiện, trong nháy mắt tờ giấy dán lên. Mình lại không thể động đậy, đừng nói dị năng, ngay cả tinh thần lực cũng không dùng được. Hữu Xu không đáp, dùng tru ma đâm thủng ngực đối phương, lấy một giọt máu trong tim, lại kéo một sợi tóc gã, dùng lá bùa gói kỹ, nhét vào trong bình nhỏ. Bởi vì tướng quân lần nữa nhắc nhở, Lâm Đức Hải cũng không dám vận dụng dị năng, giờ phút này đang nằm úp sấp trên sàn gác nhìn xuống. Trong hình phân tích từ trường, thiếu niên vốn chỉ có một trái tim hồng nhạt đang nhảy lên đã biến thành cả người màu đen, mà tờ giấy dán trên vai An Thành Tuấn cũng là màu đen nồng đậm, cũng hình thành một từ trường rất nặng mà lại đỏ thẫm, chặt chẽ bao vây gã lại. Dị năng và tinh thần lực trong cơ thể gã không ngừng tuôn tới bụng, cuối cùng áp thành một cục nho nhỏ. Không hề nghi ngờ, gã đã bị thiếu niên chế phục, chỉ dựa vào một tờ giấy, chỉ dựa vào một cái chớp mắt ngắn ngủi. Cho đến lúc này, rốt cuộc Lâm Đức Hải mới ý thức được, lời tướng quân nói không có một chút giả dối, An Hữu Xu chẳng những là dị năng giả cấp sờ, dị năng của cậu thậm chí là căn nguyên lực lượng mà chỉ có thần sáng thế trong truyền thuyết mới có được, khống chế từ trường. Quái vật đáng sợ như vậy, nếu có được cơ giáp siêu năng sẽ nhấc lên sóng gió như thế nào? Chỉ cần cậu ta muốn, cậu ta có thể không cần tốn nhiều sức dẹp Yên Đế quốc. Có một giây đồng hồ, Lâm Đức Hải hy vọng An Hữu Xu cứ như vậy chết đi, lại bị giọng nói lạnh như băng của tướng quân gọi về hiện thực, bất luận kẻ nào cũng không cho phép động vào cậu ấy, nếu không chính là đối địch với tôi, đối địch với quân đoàn đệ nhất. Hắn ta nhắm mắt, đem ý nghĩ săn bậy và kinh sợ tràn đầy dằn xuống đáy lòng, tiếp tục nhìn. Đưa sinh thần bát tự cho ta, Hữu Xu dùng bí pháp luyện hóa máu và tóc trong cái chai trong ngực thành chất lỏng, nhỏ lên một lá bùa vàng cắt thành hình người. Nếu là tinh huyết bình thường, cần phải phối với bát tự mới có thể chế thành hồn dẫn, nhưng máu trong tim lại là tinh hoa của con người, thiếu bát tự vẫn có thể thành. Có điều vậy còn chưa đủ, mục đích của Hữu Xu không phải giết chết An Thành Tuấn, mà là triệt để khống chế gã, cho nên phải đem hồn dẫn làm thành con rối. An Thành Tuấn không biết sinh thần bát tự là cái gì, dù biết cũng không chuẩn bị hồi đáp. Không nói thì không nói, ta chờ được. Hữu Xu đem hình nhân giấy nhiễm hồn dẫn thả trên mặt đất, từng cước đạp lên, mỗi lần đạp một chút, thân thể An Thành Tuấn liền phát ra tiếng răng rắc làm người ta sởn tóc gáy. Xương cốt gã đang vỡ vụn từng tấc, cảm giác kia thật sự gian nan, nhưng càng khủng bố chính là, gã còn không rõ đây là tạo thành như thế nào. Lâm Đức Hải trên sàn gác lần đầu tiên cảm nhận được mùi vị sợ hãi. An Thành Tuấn không rõ là gì, nhưng y lại có thể thông qua hình phân tích từ trường xem nhất thanh nhị sở. Đám từ trường đỏ thẫm ở bụng An Thành Tuấn đã lộ ra một sợi dây, liên kết với hình nhân giấy, bất luận nó bị phá hư như thế nào, đều sẽ dời lên nguyên chủ. Đổi một cách nói, gã bây giờ là món đồ chơi nằm trong lòng bàn tay An Hữu Xu, muốn tàn phá như thế nào liền tàn phá như thế đó, muốn đùa nghịch như thế nào liền đùa nghịch như thế đó. Đây chính là thiên tài xếp hạng 6 trong học viện, tướng lãnh cấp cao tương lai, ở trước mặt thiếu niên gầy yếu lại tựa như con kiến mặc cho giày xéo. Nhớ tới miệt thị của mình đối với thiếu niên, Lâm Đức Hải mồ hôi lạnh như thác. Đơn phương tàn phá vẫn còn tiếp tục. Hữu Xu từ trong nhẫn không gian lấy ra một cái thảm lông trải trên mặt đất, chính mình thì ngồi xếp bằng xuống, dùng một cây ngân châm nhiều lần đâm vào hình nhân giấy. Xương cốt cả người An Thành Tuấn đã bị đạp gãy ngay cả đứng cũng không vững, đang tứ chi vặn vẹo mà quỳ rạp trên mặt đất, vốn tưởng rằng thống khổ đã qua, lại phát hiện trong não giống như nhồi đầy đinh, tư vị quả thực khó nói thành lời. Hình nhân giấy đã bị đạp ra rất nhiều dấu chân bị thiếu niên nắm lấy, đâm đầu chọc cổ, đâm cổ chọc ngực, một đường xuống phía dưới. Cũng mãi đến lúc này An Thành Tuấn mới suy nghĩ cẩn thận, đau đớn quỷ dị này đúng là do phế vật An Hữu Xu ban tặng. Đây đến tột cùng là thủ đoạn gì? Sao mày lại học được? Mau dừng tay, nếu không sớm muộn gì tao cũng giết mày, gã không nghĩ tới phương diện dị năng, bởi vì người An gia đều biết, An Hữu Xu sinh ra chính là phế vật. Nếu không phải mẹ cậu ta y thuật cao siêu, luôn giúp cậu ta điều trị thân thể, không chừng đã sớm chết non. Hữu Xu không đáp hỏi lại, sinh thần bát tự của ngươi là bao nhiêu, vừa nói vừa tiếp tục châm kim, một khắc cũng không nhàn rỗi. Cho dù An Thành Tuấn là đặc chủng nhân thể chất cấp SS, lúc này cũng có chút không đỡ nổi, cắn răng nói, sinh thần bát tự là cái gì? An Hữu Xu, tao cảnh cáo mày nhanh thả tao ra, nếu không chờ anh trai tao từ tinh hệ ma ta trở về, nhất định sẽ bẻ gãy cổ mày. Mày quên khi còn bé hắn trừng trị mày như thế nào sao, có phải rất sung sướng hay không? Nếu tao thiếu một sợi tóc, hắn nhất định sẽ làm cho mày thi cốt vô tồn. Hữu Xu ghét nhất bị người ta uy hiếp, nhẹ nhàng nhấn cổ hình nhân giấy xuống một cái, chạm vào trước ngực. An Thành Tuấn rốt cuộc chống đỡ không nổi, thê lương kêu rên. Cổ của gã gãy rồi. Đang lấy góc độ quỷ dị rũ ở trên vai, nếu không phải thể chất vững vàng, chỉ sợ cũng đã chết mấy trăm lần. Đối với trình độ chịu đựng tàn phá của gã hữu su tỏ vẻ xem thế là đủ rồi, mắt to vừa đen vừa tròn cũng sáng ngời vài phần, mạng ngươi cứng quá. Ta vốn tính toán hành hạ chết ngươi, rồi lại cứu sống, lại hành hạ chết, lại cứu sống, nhưng hiện tại lại có thể đỡ rất nhiều chuyện. Đặc chủng nhân cấp SS thật là lợi hại. An Thành Tuấn hận muốn điên lại không thể nói, Lâm Đức Hải nằm úp sấp trên sàn gác cũng đã chảy đầy người mồ hôi lạnh. Thiếu niên nói chuyện biểu tình thực ngây thơ, tiếng nói thanh thúy uyển chuyển không chứa một tia sát khí, nhưng chính bởi vì loại tàn nhẫn gần như thiên chân vô tà này mới càng làm người ta sợ hãi, bởi vì trong cảm nhận của cậu ta, hết thảy mình làm đều là đúng, gia tăng thống khổ với người khác sẽ chỉ làm cậu ta sung sướng, chứ không để lại thẹn thùng. Cậu ta vừa lãnh tĩnh như người đứng xem, lại cao cao tại thượng như chúa tể, nếu ai đối địch với cậu ta, liền phải chuẩn bị tốt cho kết cục tan xương nát thịt. Lâm Đức Hải từng tung hoành chiến trường, một số lần gần như tử vong, lần đầu tiên dâng lên cảm giác sợ hãi nồng đậm như thế đối với người kia, sàn gác xung quanh y lại bị mồ hôi chính mình chảy ra làm ướt đẫm, thấm ướt ra một vết ướt hình người. Dù ở trước mặt cường giả đệ nhất tinh hệ là cơ tướng quân, y cũng có thể bảo trì không kiêu ngạo không xiểm nịnh, lại lộ hết vẻ suy tàn dưới sự đả kích vô ý thức của thiếu niên, chỉ vì y biết, cơ tướng quân có cường đại nữa cũng là quân nhân có nguyên tắc, mà thiếu niên lại tùy tâm sở dục, không kiêng nể gì. Khi đặc chủng nhân sợ hãi tới cực điểm, dị năng giấu ở trong cơ thể sẽ không thể khống chế mà kích phát ra, đạt tới mục đích bảo hộ bản thân. Làn da Lâm Đức Hải dán trên sàn gác đã bao trùm một tầng giáp kim loại thật dày, cho đến khi nghe thấy tướng quân cảnh cáo mới lấy lại tinh thần, lập tức thu liễm. Đừng động dị năng, từ trường xung quanh cậu đã có biến hóa, camera phi hành đang lơ lửng phía trên, nhất nhất ghi lại phản ứng của mọi người, cũng đem sự biến hóa từ trường trong nhà xưởng phân hình vào trí não. Cơ trường dạ nhìn chằm chằm thiếu niên tự do tự tại, lại nhanh chóng liếc mắt một cái nhìn cấp dưới vạn phần chật vật, trong lòng tràn đầy kiêu ngạo nói không nên lời. Người khác có lẽ sẽ cảm thấy thiếu niên tàn nhẫn tà ác, nhưng nhìn trong mắt hắn, không thể nghi ngờ là một loại hấp dẫn càng thêm ma mị. Chỉ cần mở máy theo dõi, nhìn thấy nhất cử nhất động của thiếu niên, bụng dưới của hắn tùy thời tùy chỗ đều sẽ sưng tấy, giống như dây tiếp theo liền bùng nổ. Hắn phủ thêm áo choàng tắm rộng lớn, ngồi vào sofa, dùng tay đè đè cái chỗ nhô rất cao kia. Một đầu khác Lâm Đức Hải chảy ra càng nhiều mồ hôi lạnh, tất cả tóc gáy ngoài thân đều dựng thẳng, không giống như là giám thị con người, ngược lại như là ẩn núp bên cạnh một cự thú tinh tế. Để giảm bớt thần kinh quá mức buộc chặt, y tự dẹp đường, tướng quân, An Hữu Xu là một tiểu quái vật. Cậu ta căn bản không cần chúng tôi bảo hộ, ngược lại, tất cả những người tiếp cận cậu ta đều nguy hiểm tính mạng. Cơ trường dạ lại cười không nói. Trên mặt Hữu Xu không thấy nửa điểm khác thường, ánh mắt lại hơi hơi lóe ra. Sau khi bẻ gãy cổ An Thành Tuấn, cậu lại hỏi một lần, sinh thần bát tự của ngươi là bao nhiêu, tạm dừng một khắc lại bổ sung nói, quên giải thích, sinh thần bát tự chính là ngày ngươi sinh ra. Có thể chính xác đến mấy phút mấy giây là tốt nhất. An Thành Tuấn trừng mắt, trong yết hầu gãy phát ra khí âm hồng hộc. Hữu Xu vỗ trán, bừng tỉnh đại ngộ, ai, thiếu chút nữa quên, cổ ngươi bị bẻ gãy, không thể nói chuyện, cuối cùng vuốt phẳng cổ hình nhân giấy, còn dùng đầu ngón tay đè nếp gấp lại cho bằng. Lại là một trận đau đớn sống không bằng chết đánh úp lại, cổ gãy của An Thành Tuấn lại quỷ dị mà chậm rãi tốt lại, giống như bị thương trước đó chỉ là một hồi ảo giác. Một màn này chẳng những kinh sợ người bị hại, cũng kinh sợ hai người đứng xem. Theo gen càng ngày càng ưu hóa, thể chất càng ngày càng mạnh, nhân loại thức tỉnh rất nhiều loại dị năng. Theo công tác thống kê của khoa học gia, đế quốc tồn tại 2.435 loại dị năng, chưa bị phát hiện có lẽ còn vượt qua số lượng này, nhưng tuyệt đối không có ai xưng là mình có thể khống chế từ trường. Thử nghĩ, nếu một dị năng giả nắm giữ lực lượng căn nguyên, như vậy tương đương hắn đồng thời nắm giữ tất cả dị năng đã biết. Không biết, đó là cảnh tượng đáng sợ như thế nào. Hai người tuyệt đối không thể tưởng được, loại chuyện chỉ tồn tại trong vọng tưởng của khoa học gia này, lại chân chân thật thật phát sinh trước mắt. Đó là dị năng hệ trị liệu đi. Dị năng khống chế từ trường đổi một cách nói chính là toàn hệ dị năng, không, càng xác thực mà nói là thần hệ dị năng. Tướng quân, ngài thật sự chuẩn bị tốt cho việc nuôi hổ thành hòa sao, Lâm Đức Hải thận trọng gõ những chữ này, trong lòng lại một trận vô lực. Dù không chuẩn bị sẵn sàng, thì ai có thể làm gì thiếu niên? Dù sao lấy thực lực hiện nay của Lâm Đức Hải, hoàn toàn không nắm chắc phần thắng, hơn nữa đối phương còn có được cơ giáp siêu năng cường đại nhất tinh tế. Dù tướng quân lấy tốc độ nhanh nhất trở về, thời gian cũng không còn kịp rồi, bởi vì qua 4 ngày chính là sinh nhật 16 tuổi của thiếu niên, chẳng sợ từ miệng An Thành Tuấn hỏi không ra cái gì, đầu não cũng sẽ gửi di chúc Tống phu nhân viết lúc sắp chết cho cậu ta. Chuyện này tôi đều có chừng mực, cậu không cần quản. Cơ Trường Dạ không phải đang nuôi hổ, mà là đang nuôi vợ từ nhỏ, nhưng loại chuyện này làm thế nào cho người khác biết? Chờ về sau bọn họ kết hôn, những người này tự nhiên liền rõ. Lâm Đức Hải không dám hỏi lại, ngừng thở nhìn tiếp. An Thành Tuấn cũng coi như một con người rắn rỏi, bị tra tấn đến không ra hình người còn không chịu nhả ra. Hữu Xu cũng liều mạng với gã, lấy bật lửa ra châm lên hình nhân giấy, tiện tay ném xuống đất. Nói đến cũng kỳ quái, hình nhân giấy kia rõ ràng đã bị đốt trọi cong mép, rồi một giây sau lại khôi phục như lúc ban đầu, đúng là đốt như thế nào cũng không đốt đến tận cùng. Đáng thương An Thành Tuấn cũng cả người thiêu đốt, làn da chốc lát cháy đen như than, chốc lát hoàn hảo không tổn hao gì, thừa nhận tra tấn không ngừng không nghỉ. Tiếng tru thê thảm tuyệt vọng quanh quẩn trên nóc, khiến trái tim Lâm Đức Hải run rẩy, ẩn đau không thôi. Đây là dị năng hỏa hệ. Tướng quân, cậu ta quả nhiên có thể tùy tiện khống chế tất cả dị năng. Trong đầu cậu ta có thể nghĩ ra hết thảy thủ đoạn, cũng có đầy đủ năng lực đem nó biến thành hiện thực. Tướng quân, chờ cậu ta trưởng thành thêm một ít, tuyệt đối sẽ trở thành tồn tại khủng bố nhất toàn tinh hệ. Tướng quân, ngài phải nghĩ kỹ, Lâm Đức Hải dùng đầu ngón tay run rẩy đánh những lời này. Chuyện của cậu ấy, cậu không cần quản. Cơ Trường Dạ vẫn hồi âm như trước. Phía dưới sàn gác, An Thành Tuấn như sắp chết giãy giụa, Hữu Xu cũng đã mất kiên nhẫn, mấy đạp dập tắt ngọn lửa, xé hình nhân giấy thành mảnh nhỏ. Cảnh tượng tay xé đặc chủng nhân mi có từng gặp qua chưa? Có thể tưởng tượng ra không? Trước hôm nay, Lâm Đức Hải chắc chắn cười nhạt với hai câu hỏi này, bởi vì cường độ thân thể đặc chủng nhân có thể so với cơ giáp cấp 7 tới cấp 10, ngay cả pháo hạt cũng không xuyên nổi, huống chi tay xé. Nhưng trước mắt, trong không khí giống như tồn tại rất nhiều lưỡi dao sắc bén vô hình, cắt thân thể An Thành Tuấn thành những khối vụn, một giây trước gã còn quỳ rạp trên mặt đất, chớp mắt sau liền vỡ nát thành chi gãy thịt tàn, máu tí ta tí tách từ giữa không trung rơi xuống, dính trên làn da trắng nõn của thiếu niên, lại lộ ra một loại mỹ cảm quỷ dị. Phần hán Lâm Đức Hải một trận co rút nhanh, đáng xấu hổ phát hiện mình lại thiếu chút nữa tè ra quần, mà tướng quân ở một chỗ khác lại kêu rên tiết ra, cuối cùng lắc đầu cười khổ. Đầu An Thành Tuấn lộc cộc lăn hai vòng, trong tròng mắt phóng đại là tràn đầy không dám tin. Nhờ thể chất cường hãn ban tặng, 3 đến 5 giây sau khi tứ chi bị xé nát, ý thức của gã vẫn còn lưu lại trong đầu, cảnh tượng cuối cùng nhìn thấy là mảnh giấy từ trong lòng bàn tay trắng nõn của thiếu niên bay xuống. Hóa ra mình là người giấy trong tay cậu ta, tất cả sống chết chỉ một ý niệm của cậu ta mà thôi. Lĩnh hội này tới có chút muộn, chớp mắt sau, gã liền rơi vào giấc ngủ sâu vĩnh viễn. Nhưng Hữu Xu tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha đối phương. Ngay cả ngày sinh tháng đẻ cũng hỏi đến lao lực như vậy, càng miễn bàn lấy được chân tướng An Hữu Xu bị mưu sát từ trong miệng gã, cho nên cậu vừa lên liền dùng thủ đoạn phi thường, phải dọa vỡ mật đối phương. Hiệu quả vẫn thực tốt, từ biểu tình vừa chết không nhắm mắt vừa sợ hãi muôn dạng lưu lại trên đầu lâu của đối phương mà có thể suy đoán, lần tới hỏi lại nhất định có thể thuận lợi nhận được đáp án. Hữu Xu vừa lòng gật gật đầu, lúc này mới chấp nối những mảnh giấy vụn lại. Ổn định. Chút kích thích ấy cậu cũng chịu không nổi, cậu còn lên chiến trường cái gì, giọng nói trầm ổn của tướng quân kéo Lâm Đức Hải gần như sụp đổ về hiện thực. Y dùng tự chủ lớn nhất đem ý tiểu ngạn trở về, lúc này mới tiếp tục xem. Trên hình phân tích từ trường, An Thành Tuấn đã mất đi từ trường phản ứng đang từ từ khôi phục sinh cơ, nhưng thể chất vốn đạt tới cấp SS hiện tại đã rơi xuống cấp A hoặc B, màu đỏ tươi biến thành cam, chớp chớp tắc tắc vô cùng yếu ớt. Mà cảnh tượng hiện thực lại là, tàn chi rách nát của gã đang bị một đôi tay vô hình chấp nối, sau đó chậm rãi liên kết lại. Hóa ra lời An Hữu Xu nói trước đó không phải nói đùa, cậu ta quả thật chuẩn bị giết chết An Thành Tuấn rồi lại cứu sống. Loại thủ đoạn này quả thực chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Từ từ, nếu ngay cả người chết cậu ta cũng có thể cứu sống, vậy bệnh của em trai, nghĩ đến đây, biểu tình Lâm Đức Hải kích động, hô hấp cũng bất tri bất giác tăng thêm vài phần. Hữu Xu đang chờ An Thành Tuấn hoàn hồn, bởi vì quá mức nhàm chán, bắt đầu đá mấy cục đá xung quanh, đem viên này đá xa, lại làm viên kia văng vào trong bùn, giống như chán đến chết. Mấy phút đồng hồ sau, An Thành Tuấn rốt cuộc phun ra một ngụm khí, run giọng nói, ngày sinh của tôi là 12 giờ 45 phút trạng sáng ngày 9 tháng 6 năm 3479 kỷ nguyên tinh tế. An Hữu Xu, cầu xin cậu buông tha tôi đi, Trước kia là tôi có lỗi với cậu, sau này tôi vừa nhìn thấy cậu liền đi đường vòng, như vậy được chứ? Chỗ ông và anh trai tôi cũng sẽ giúp cậu nói chuyện. Hóa ra cả nhà này đều muốn khiến An Hữu Xu chết, chứ không phải ân oán cá nhân. Hữu Xu viết ngày sinh tháng đẻ lên mặt trái hình nhân giấy, tiếp tục truy vấn, vì sao các ngươi muốn giết ta? Ta là một cô nhi không cha không mẹ, lại không có bao nhiêu di sản, hẳn là không gây trở ngại được cho các ngươi đi. An Thành Tuấn có tâm giấu giếm, lại cảm thấy trong nháy mắt ngày sinh của mình bị thiếu niên viết trên giấy thì lại giống như bị cậu ta nắm trong lòng bàn tay, ngay cả nhiệt độ cơ thể cũng có thể cách không khí truyền lại đây, vì thế lập tức thẳng thắn, mẹ cậu là con gái quỷ y thế gia Tống gia, trước khi chết để lại cơ giáp siêu năng, dị quỷ, của Tống gia cho cậu. Cậu hẳn là biết một cơ giáp siêu năng có ý nghĩa như thế nào đi. Để có được nó, An gia nguyện ý trả giá hết thảy. Quỷ y. Y quỷ, Hữu Xu hãy còn trầm ngâm, luôn cảm thấy họ Tống, lại được xưng quỷ y, dường như có chút quan hệ với mình. Nếu cậu thả tôi trở về khuyên nhủ ông nội, cha và anh trai, bảo bọn họ để lại cho cậu con đường sống. Nói tới đây, An Thành Tuấn nghẹn lại. Nếu An Hữu Xu vẫn luôn ẩn giấu thực lực, mà còn biết được sự tồn tại của cơ giáp siêu năng, liền không phải vấn đề An gia có để lại đường sống cho cậu ta không, mà là cậu ta có nguyện ý buông tha An gia hay không. Không không không, anh cả đã thức tỉnh dị quỷ, mà còn khiến nó nhận chủ, An Hữu Xu có lợi hại hơn nữa cũng không có biện pháp với An gia. Nghĩ đến đây, An Thành Tuấn lập tức đem chuyện An Thành Kiệt đã có được cơ giáp nói ra. Dị quỷ là cơ giáp siêu năng xếp hạng nhất đế quốc, có được nó tương đương có được một món linh khí thiên giai, Hữu Xu còn không kịp cao hứng đã bị một bầu nước lạnh tưới xuống đầu, tất nhiên là lòng đầy hậm hực. Cậu và chủ tử ở chung nhiều năm, khó tránh khỏi nhiễm một chút bệnh sạch sẽ, chờ mong đối với dị quỷ cũng liền giảm xuống, có điều dù sao cũng là linh khí thiên giai, ném đáng tiếc, vì thế khoát tay nói, ngươi trở về đi, nói cho mấy người An gia, qua mấy ngày ta sẽ trở về xử lý chuyện này. Cậu đến tinh cầu Luke à? An Thành Tuấn không nghĩ tới cậu dám xâm nhập đầm rồng hang hổ, lá gan thật sự là lớn tận trời. Từng, 4 ngày sau ta sẽ trở về, ngươi bảo bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Hữu Xu muốn phất phất tay áo, phát hiện mình mặc là một cái áo sơ mi trắng, chỉ đành phẫn nộ đặt bàn tay ra sau người, khẽ nâng cằm, ngươi có thể đi rồi. An Thành Tuấn nào dám ở thêm, lết ra nhà xưởng, chạy như bay rời đi. Lâm Đức Hải ghé vào trên sàn gác động cũng không dám động. Chờ thiếu niên rời đi ước chừng 10 phút mới chống thân thể đau nhức lên, lau mồ hôi lạnh. Nấp ở bên cạnh thiếu niên tựa như nấp bên cạnh một cự thú tinh tế, tùy thời tùy chỗ đều có nguy cơ tử vong, y vốn tưởng rằng đây là nhiệm vụ nhỏ nhất mình tiếp nhận, đến lúc này mới phát hiện là đáng sợ nhất. Y theo thang lầu đi xuống, hai chân có chút như nhũn ra, không cẩn thận đạp đến một cục đá, tựa như ngủ lôi oanh đỉnh, cả người tê liệt. Sấm sét là khắc tinh của dị năng giả kim hệ. Một vòng điện quang bùng bùng hiện lên, y đã sụi lơ trên mặt đất không cách nào nhúc nhích, chỉ có đôi mắt có thể chuyển động, tai nghe vô tuyến trong lỗ tai cũng bị đánh thành bột phấn. Cơ Trường Dạ luôn cảm thấy hành vi đạp mấy cục đá lung tung của thiếu niên nhìn thật quen mắt, rồi lại thấy trên hình phân tích từ trường không có phản ứng đặc biệt, vì thế không để ý, nào ngờ đây là một từ trường dẫn đến sấm sét, chỉ có khi đạp vào một cục đá trong đó mới có thể kích phát. Thiếu niên dùng một chiêu này giết chết rất nhiều cuồng thú. Hình ảnh kia đến nay còn rõ ràng ở trước mắt. Từ lúc nào cậu ấy phát hiện người ẩn nấp? Thật sự là một chút cũng không nhìn ra. Cơ Trường Dạ vừa chậm rãi lắc đầu, vừa thấp giọng cười, than thở, không hổ là quốc vương đến từ viễn cổ, thật thông minh. Lâm Đức Hải hoàn toàn không lĩnh hội được cảm xúc vừa vui mừng vừa kiêu ngạo của tướng quân, y sợ tới mức thiếu chút nữa kêu thảm thiết, nghĩ đến em trai còn ở bên ngoài, sợ đưa hắn từ chỗ ẩn trốn tới gặp độc thủ của An Hữu Xu. Mới miễn cưỡng nhìn xuống. Y giơ máy phân hình từ trường lên, phát hiện mình bị nhốt trong một từ trường sấm sét màu đen, trừ khi tướng quân cấp sờ tự mình đến cứu, nếu không đừng nghĩ đi ra ngoài, mà càng đáng sợ chính là, vật phẩm chống đỡ từ trường này lại chính là mấy cục đá nho nhỏ. Nhớ tới hành động chán đến chết đá đập lung tung của An Hữu Xu trước đó, y bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó lá gan lại nứt ra. Địch nhân cường đại không đáng sợ, đáng sợ chính là chẳng những thực lực cậu ta phi phàm, còn thông minh tuyệt đỉnh. Vậy nên đối phó như thế nào? Dù sao thì hiện tại y không hề có biện pháp, chỉ có thể chậm rãi đợi xâm lược, chỉ mong đối phương không phát hiện em trai nấp ở bên ngoài. Hữu Xu lột ẩn thân phù ra, chậm rãi đi đến bên pháp trận xem xét, anh theo dõi tôi. Vì dị quỷ ư? Ngàn vạn lần đừng bán tôi ra. Sắc mặt Cơ Trường Dạ hết sức khó coi, lại không thể đem chỉ lệnh của mình truyền đạt qua, mấy liên lạc đã bị sấm sét phá hủy, nếu hiện tại kết nối với trí não của Lâm Đức Hải thì sẽ bại lộ mình, chỉ có thể phí công vô lực mà nhìn một màn này. Hắn không muốn để lại cho thiếu niên một ấn tượng trăm phương ngàn kế, không muốn làm cho cậu vào trước làm chủ mà cho rằng mình tiếp cận cậu chỉ là vì dị quỷ. Cậu vốn không thuộc về thế giới này, đáy lòng bàng hoàng bất lực không hề ít hơn bất luận một cô nhi nào, càng khuyết thiếu cảm giác an toàn và tín nhiệm. Một khi ấn tượng mới đầu vỡ tan, cậu sẽ dùng thái độ phòng bị nhất đối đãi với mình, cũng không biết đến khi nào mới có thể chân chính dung nhập cuộc sống của cậu. Cơ Trường Dạ gần như có thể tưởng tượng được vận mệnh tương lai của mình nhiều trắc trở, chỉ hy vọng Lâm Đức Hải có thể thông minh chút, đừng kéo mình và quân đoàn đệ nhất vào. Nhưng hiện thực lại cực kỳ tàn khốc, chỉ tự hỏi một giây đồng hồ, Lâm Đức Hải liền rõ ràng trả lời, đúng. Tôi là cơ tướng quân phái tới bảo vệ cậu. Chúng tôi đã điều tra về tai nạn trên không lần trước, phát hiện đây là chế tạo việc ngoài ý muốn để mưu sát cậu, theo manh mối này điều tra tiếp tự nhiên phát hiện dị quỷ. Bọn họ không chỉ muốn hại cậu, ngay cả cha mẹ của cậu cũng chết do mưu sát. Hiện tại, An Gia đã từ tay luật sư của cậu lấy được dị quỷ, nếu cậu đơn thương độc mã chạy tới tinh cầu Luke, đừng nói mang nó về, chỉ sợ có thể còn sống hay không cũng là vấn đề. Tôi thừa nhận cậu rất cường đại, nhưng cậu có thể chống đỡ được mấy trăm cơ giáp vây công sao? Chỉ cần cậu đồng ý hợp tác với quân đoàn đệ nhất của chúng tôi nguyện ý giúp cậu lấy được dị quỷ và còn báo thù. Cậu yên tâm, tướng quân của chúng tôi cũng không phải người qua sông đoạn cầu, chỉ cần giết chết An Thành Kiệt, liên kết tinh thần của hắn với dị quỷ liền đức, đến lúc đó cậu lại đi thử một lần, nếu thành công, dị quỷ chính là của cậu, không thành công, tướng quân cũng sẽ không cướp đoạt. An trí nó ở quân đoàn đệ nhất cũng có thể sinh ra tác dụng kinh sợ thật tốt. Y thở dốc một ngụm khí thô, tiếp tục nói, cậu hiện tại lẻ loi một mình, thực lực có cường đại nữa cũng khó chống đỡ bốn phương tám hướng tính kế. Cục diện chính. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trị đế quốc rất phức tạp, sau này phiền toái của cậu khẳng định không thể ít. Nhưng nếu cậu lựa chọn hợp tác với cơ tướng quân, hắn có thể giúp cậu chắn rất nhiều phiền toái. Lâm Đức Hải, ông đây cảm ơn cả nhà cậu, Cơ Trường Dạ xưa nay tao nhã thông dong bùng nổ câu thô tục. Nhưng hắn biết, dưới tình huống như vậy, hành động của Lâm Đức Hải mới là sáng suốt nhất. Hữu su sợ nhất là phiền toái, suy nghĩ trong chốc lát nói rằng, tôi muốn tự mình trò chuyện với tướng quân của mấy người thuận tiện cũng nhìn xem đối phương có bộ dạng gì. Tôi phải xin chỉ thị một chút, Lâm Đức Hải nâng đầu ngón tay khẽ rung lên, ý đồ gọi số của tướng quân. Cơ Trường Dạ lấy tốc độ nhanh nhất mặc tốt quân trang, vuốt phẳng nếp nhăn, lại vuốt một ít keo chải tóc, lúc này mới ngừng thở ngồi nghiêm chỉnh. Vài giây đồng hồ sau, Lâm Đức Hải khàn giọng nói, xin lỗi, trí não của tôi bị sấm sét phá hủy, trí não là sử dụng hợp kim siêu cường tạo thành, có thể thừa nhận hạt pháo oanh kích, lại bị hủy hoại chỉ trong chốc lát dưới từ trường thiếu niên bày ra. Nếu không phải mình là dị năng giả kim hệ lực phòng ngự cực mạnh, lúc này chỉ sợ đã sớm chết. Lâm Đức Hải, đồ ngu xuẩn cậu, sống lưng thẳng tắp của Cơ Trường Dạ nháy mắt sụp xuống, khuôn mặt tuấn mỹ vô trù bởi vì chờ mong thất bại mà có vẻ âm trầm vô cùng. Hắn hận không thể bắt Lâm Đức Hải từ trong màn hình ra hung hăng đánh một trận. Quen biết vài chục năm, sao giờ mới phát hiện người này lại không đáng tin như thế? Hữu su điểm điểm trí não của mình, dùng của tôi gọi. Quyền hạn của cậu không đủ, thỉnh cầu trò chuyện căn bản không cách nào vào được hệ thống độc lập của quân bộ, Lâm Đức Hải chắc chắn nói, tôi có thể đại diện cơ tướng quân, xin cậu tin tưởng tôi. Chờ đổi mới trí não, tôi sẽ an bài hai người trò chuyện. Trong lòng Hữu Xu hơi có chút thất vọng, nhìn thấy mấy phân hình từ trường ném ở một bên, tâm thần lại bị hấp dẫn. Mấy phân hình từ trường là thiết bị dò xét quân sự vô cùng quan trọng, sức chịu nén tự nhiên cao hơn trí não nhiều lắm. Tuy rằng sát ngoài có chút tổn hại, lại vẫn cứ theo lẽ thường mà vận hành. Cậu giơ lên quét qua bốn phía, lại nhắm ngay pháp trận mình bày ra, nhìn thấy một khối màu đỏ thẫm hình người ghé vào trung tâm một lốc xoáy màu đen, không hề khác biệt cậu dùng mắt âm dương chứng kiến. Nói cách khác, có thứ này có thể nhận thấy được thuật pháp và trận pháp của cậu, từ đó làm tốt phòng bị. Hữu su trầm ngâm một khắc, lấy một lá bạo linh phù ra đốt lên, khiến từ trường xung quanh vỡ nát. Lâm Đức Hải vốn bị điện giật không nhẹ nhất thời rơi vào trong ánh sáng tím, ngay cả thân hình cũng nhìn không thấy, mà mấy phân hình từ trường, cuối cùng cũng báo hỏng. Lúc này Hữu Xu mới vừa lòng mà gật đầu, nhắc nhở mình ngày sau dùng thuật pháp, đều phải đốt bạo linh phù trước, phá hỏng hết dụng cụ xung quanh. Cơ Trường Dạ đem nhất cử nhất động của cậu thu hết vào đáy mắt, bùi ngùi thở dài, thật thông minh, thả 100 năm Đức Hải ở bên cạnh quốc vương chỉ sợ cũng vô dụng. Thôi, không trông cậy vào bọn họ có thể bảo hộ quốc vương, chỉ cần theo sát cậu, đừng đánh mất người là được. Lâm Đức Hải hấp hối tiếp được mấy phân hình đã báo hỏng mà thiếu niên ném lại, nội tâm kêu rên, thứ này chính là tài sản chung của quân đoàn đệ nhất, mua một cái tốn từ mấy chục đến hơn 100 vạn điểm tín dụng, bây giờ còn không phải ghi vào sổ của mình sao? Nhưng ngay sau đó, y liền không còn tâm tư so đo những chuyện đó, chỉ thấy thiếu niên lấy từ trong nhẫn không gian ra một cái khăn tay dính máu và một sợi tóc, nhét vào trong bình sứ bấm ngón tay. Một màn này rất quen thuộc, làm đáy lòng y dâng lên dự cảm không tốt. Lâm Đức Hải giãy dụa đứng dậy, lại bất kể như thế nào cũng không đi ra khỏi từ trường sấm sét này được, nó chẳng những có đầy đủ năng lực công kích, còn có thể vây khốn con mồi. Dị năng giả mạnh yếu do hai mặt quyết định, một là tiềm lực, hai là khống chế với dị năng. Mà An Hữu Xu vì giấu giếm, từ nhỏ đã ngụy trang mình thành người thường, chưa bao giờ tiến hành huấn luyện hệ thống với dị năng, lại có thể đem tất cả từ trường xung quanh hóa thành mình dùng, mà còn tùy ý thay đổi tính chất chúng, nói cách khác, cậu ta là thiên tài vô sự tự thông. 2 giờ trước, Lâm Đức Hải cảm thấy cậu ta là phế vật vận khí tốt, 2 giờ sau lại biến thành quái vật thông minh tuyệt đỉnh, thực lực siêu cường. Chẳng sợ thể chất cậu ta chỉ có cấp S, cũng có thể khống chế cường giả cấp SS, thậm chí sờ trong lòng bàn tay. Cảm giác về sự ưu việt của Lâm Đức Hải bị đánh ngã một chút cũng không dư thừa, chỉ còn sợ hãi thật sâu và kiên kỵ. Y nhìn chằm chằm bình sứ trong tay thiếu niên, run giọng hỏi, đó là tóc và máu của tôi à? Hữu Xu luyện hóa nó thành hồn dẫn, giọng điệu bình thản giống như đang bàn luận thời tiết, không sai, là tóc và máu trong tim anh. Ký túc xá bỗng nhiên có 2 người xa lạ dọn vào, chung quy tôi phải tăng thêm đề phòng, dứt lời tự như cảm giác được cái gì, lấy từ trong không gian ra một bạo linh phù, vứt lên chỗ cao mấy chục thước trên không nhà xưởng. Bùa thiêu đốt hầu như không còn, một lần nữa khiến từ trường sấm sét bộc phát ra một trận năng lượng cường đại, giật Lâm Đức Hải đến sống không bằng chết. Mà máy theo dõi phi hành đi theo Hữu Xu hơn 1 tháng rốt cuộc cũng báo hỏng. Tướng quân, thực xin lỗi, không phải thuộc hạ vô năng, mà là đối thủ quá cường đại. Nghĩ như vậy, trong lòng Lâm Đức Hải lại là một trận thất bại. Mà Cơ Trường Dạ sau khi triệt để mất đi bóng dáng thiếu niên liền thấp giọng nguyền rủa vài tiếng rồi lại nở nụ cười. Quốc vương của hắn thật thông minh, bộ dạng còn ưu tú hơn so với trong tưởng tượng của hắn vô số lần. Kỳ thật Hữu Xu vẫn chưa phát hiện đồ vật xác thực. Chỉ là bỗng nhiên nảy ra một loại trực giác cổ quái, có người đang nhìn mình chằm chằm, vì thế thử đốt bạo linh phù. Máy theo dõi phi hành là thiết bị quân đội, công năng cường đại thể tích nhỏ bé, sau khi báo hỏng trực tiếp biến thành một hạt bụi, sẽ không để lại bất luận chứng cớ gì. Cậu nhìn xung quanh, sau đó tiếp tục bấm pháp quyết. Lâm Đức Hải hòa hoãn lại sức lực từ trong một sóng điện giật, vô lực thầm nghĩ, người này lại đem hành vi khống chế sinh mệnh người khác giải thích là phòng bị. Có thể quá nhẹ nhàng bâng quơ hay không? Có lẽ ở trong lòng cậu ta, đây đều là chuyện bình thường, căn bản không cần để ý đối địch với cậu ta, không, chẳng sợ chỉ là cách cậu ta hơi gần một chút, đều là cực kỳ nguy hiểm. Y thật sâu cảm thấy mình bị tướng quân hố, cái gì gọi là bảo hộ An Hữu Xu cho tốt. Hiện tại cần bảo hộ nhất chính là tất cả chiến hữu ẩn núp xung quanh cậu ta. Y không dám hỏi, rồi lại không thể không hỏi, cậu lấy máu của tôi lúc nào? Tóc thì không cần phải nói, chung quy sẽ rụng mấy sợi lúc tắm, bị cậu ta nhặt đi. Cứ như vậy, mức độ nguy hiểm của cậu ta thẳng tắp bay lên cấp cao nhất đế quốc từ trước tới nay, cấp sờ. So với trùng tộc xâm lấn còn đáng sợ hơn. Ngẫm lại xem, trên thế giới có ai sẽ không rụng tóc sao? Không có. Cho nên cậu ta có thể chế tạo vô số con rối dưới tình huống mọi người khó lòng phòng bị. Lấy lúc mấy người đi ngủ, giọng điệu Hữu Xu bình thản. Có lẽ người thường thực khó tiếp cận đặc chủng nhân, nhưng với cậu mà nói chỉ là việc nhỏ hao phí mấy tấm mê mang phù cộng thêm độn địa phù. Lâm Đức Hải cắn răng, trong lòng tăng thêm vài phần sợ hãi. Cậu ta dùng chính là mấy người, mà không phải anh, nói cách khác ngay cả em trai thân thể suy yếu cậu ta cũng không buông tha. Quái vật, cầm thú, súc sinh này. Cảm xúc bi thống còn chưa bình phục, bên kia đã tự do tự tại hỏi, bát tự của anh là bao nhiêu? Lâm Đức Hải không đáp, chỉ dùng 2 mắt đầy tơ máu đỏ rực giận dữ trừng đối phương. Chuyện sợ hãi y đã chết lặng, trong lòng ngược lại làm tốt chuẩn bị hy sinh vì nhiệm vụ. Hữu Xu cũng không nổi giận, lấy ra một sợi tóc khác nói, nếu không tôi hỏi em trai anh một chút nhé. Lâm Đức Hải mới vừa rồi còn thấy chết không sờn không có một chút chần chờ, 16 giờ 55 phút ngày 22 tháng 8 năm 3476 kỷ nguyên tinh tế. Cậu bảo tôi làm gì cũng được, đừng động vào em trai tôi. Hắn không có dị năng cũng không có tinh thần lực, thể chất cũng là cấp S, đối với cậu mà nói không có bất cứ tác dụng gì. Tôi thì khác, tôi là gia chủ Lâm gia đời kế tiếp, thể chất là cấp SS, tinh thần lực là cấp S, dị năng cấp SS, thực lực xếp ở top 3 học viện, tôi có thể giúp cậu làm rất nhiều việc. Hữu Xu một mặt đem hồn dẫn nhập vào hình nhân giấy, một mặt viết xuống ngày sinh tháng đẻ, tán thưởng nói, hai anh em mấy người tình cảm thật tốt. Yên tâm, tôi sẽ không động tới Lâm Đức Hiên, tuy rằng hắn rất ồn, nhưng mà con người rất tốt. Hắn còn mời tôi ăn đồ ăn cao cấp mấy lần, nói tới đây, cậu híp mắt dường như đang hồi vị, đầu lưỡi phấn hồng nhịn không được lộ ra, liếm liếm cánh môi. Lâm Đức Hải không thể không thừa nhận cái túi da của thiếu niên này rất xinh đẹp, rất hồn nhiên, nhưng nội tâm thật sự là một lời khó nói hết. Y nhắm mắt, lần thứ hai mở ra liền thấy chết không sờn mà nói, An Hữu Xu, cậu hẳn là có biện pháp chữa khỏi bệnh của em trai tôi đi. Nếu cậu nguyện ý chữa khỏi cho hắn, tôi đem cái mạng này cho cậu. Hữu Xu tự nhận là không phải người tốt, nhưng tuyệt đối không xấu. Lâm Đức Hải ngoại trừ xem thường cậu, vẫn chưa tản mát ra ác ý, Lâm Đức Hiên thì càng là hỏi han ân cần, nơi chốn chiếu cố. Chẳng sợ nguồn gốc loại nhiệt tình này là từ cơ giáp siêu năng kia, nhưng nghĩ trên việc bọn họ chưa bao giờ muốn ám hại cậu, cậu cũng sẽ không động sát tâm, lại càng không thích chế tác con rối. Cậu nhiều lắm là nuôi mấy quỷ nô, hoặc là đào tạo mấy cổ trùng, đặt vài người xa lạ ở bên cạnh, không được tự nhiên ngược lại sẽ đổi thành cậu. Thu con rối vào trong không gian, cậu chậm chậm mở miệng, tôi phải kiểm tra xong mới biết được có thể cứu em trai anh hay không, nhưng tôi không cần mạng của anh, về sau anh phải phụ trách chuẩn bị 3 bữa cơm cho tôi, nhất định phải là thịt cá, nguyên liệu nấu ăn thiên nhiên, tận lực tăng thêm âm điệu 8 chữ cuối cùng, cậu đá văng một cục đá, tiếp tục nói, nếu đế quốc không có người tôi muốn tìm, khi tôi rời đi sẽ thả anh tự do. Lâm Đức Hải còn mang nghi vấn về câu nói sau cùng của cậu, nhưng người là giao thất ta là thịt cá, ngoại trừ tạm thời nghe theo thì cũng không có biện pháp khác. Phát hiện từ trường sấm sét đã biến mất, y vội vàng đứng lên, ý đồ lấy thuốc phun ngoại thương từ trong không gian, lại phát hiện nó cũng đã bị sấm sét đánh hỏng. An Hữu Xu, cậu có mang thuốc phun ngoại thương không? Tôi không muốn để Đức Hiên nhìn thấy bộ dạng tôi thế này, y mặt ngoài không kiêu ngạo không xỉm nịnh, trầm ổn bình tĩnh, kỳ thực nội tâm lại đang rung lên. Y chưa bao giờ sợ ai, nhưng thật sự rất khó để không sợ hãi vị này. Đem người giết chết lại cứu sống, lặp đi lặp lại, không ngừng không nghỉ, đây tuyệt đối là tra tấn tàn nhẫn nhất trên thế giới. Cái gì gọi là sống không bằng chết, cho đến hôm nay y mới lĩnh hội được thâm ý của 4 chữ này. Hữu Xu lắc đầu, tôi không có thuốc phun ngoại thương, anh ăn cái này đi, cái này hiệu quả cũng không tồi, cậu lấy từ không gian ra một viên thuốc đỏ tươi. Tướng quân, vì quân đoàn đệ nhất, tôi hy sinh thật sự là quá lớn, hy vọng sau khi tôi chết ngài có thể giúp tôi tranh thủ được một cái huy chương quân công hạng nhất. Lâm Đức Hải một mặt miên man suy nghĩ một mặt tiếp nhận viên thuốc thiếu niên đưa, trong lòng run sợ mà nuốt vào, sau đó hoảng sợ phát hiện làn da cháy đen của mình bắt đầu nhanh chóng khép lại, kết vảy, bóc ra, khôi phục thành bộ dạng vốn có. Hiệu quả này tốt hơn thuốc phun ngoại thương nhiều lắm, nó chỉ có thể khép miệng vết thương lại, nội thương thì cần chậm rãi điều trị, nhưng viên thuốc của thiếu niên lại kim trị nội ngoại thương, hơn nữa tác dụng thuốc phát huy đặc biệt nhanh. An Hữu Xu, nếu cậu có thể chữa khỏi cho em trai của tôi mời cậu đến Ngự Hải Đường ăn cơm, mỗi ngày ăn mỗi bữa ăn đều được. Thấy thiếu niên bước đi, y vội vàng đuổi kịp, trong giọng nói mang theo hèn mọn và chờ mong trước nay chưa từng có. Ngự Hải Đường là khách sạn nổi danh nhất đế quốc, mỗi một món nấu nướng đều chọn nguyên liệu nấu ăn thiên nhiên, cộng thêm tay nghề cao siêu của đầu bếp đặc cấp, ăn qua một lần có thể nhớ thương nhiều năm. Lâm Đức Hiên từng đóng gói cho cậu một phần xiên thịt nướng ở Ngự Hải Đường, hương vị kia đến bây giờ ký ức hãy còn mới mẻ. Trong miệng Hữu Xu nhanh chóng phân bố ra nước bọt, âm thầm hút trở về mới nói, vậy còn chờ cái gì, đi tìm Lâm Đức Hiên. Cuối cùng tìm được nhược điểm của tiểu quái vật, Lâm Đức Hải cảm thấy may mắn, chuẩn bị sau khi trở về liền đem tin tức trọng yếu này báo cáo cho tướng quân. Hai người tìm đến xe bay dùng kỹ thuật nước sơn đổi màu dung nhập cảnh vật xung quanh được đổ ở chỗ bí mật, dẹp đường hồi phủ. Lâm Đức Hiên biết anh trai đã bại lộ, mấy ngày này khi gặp mặt thiếu niên luôn cảm thấy thực xấu hổ. Thiếu niên tâm tư đơn giản, làm người thẳng thắn, hắn thật lòng muốn kết giao người bạn này, vì thế gọi đối phương đến Ngự Hải Đường ăn cơm, tính bồi tội. Tâm tư đơn giản, làm người thẳng thắn. Lâm Đức Hải nghe em trai hình dung xong quả thực không lời gì để nói, hận không thể đem hết thảy trong nhà xưởng nói thẳng ra, lại lo lắng làm hắn sợ hãi. Mi từng gặp qua thiếu niên tâm tư đơn giản nào vào ngày đầu tiên bạn cùng phòng dọn vào liền lấy đi tóc và máu của bọn họ, chuẩn bị chế tác thành con rối chưa? An Hữu Su kỳ thật là một tiểu quái vật ăn tươi nuốt sống, em trai em tỉnh lại đi. Nhưng cái gì y cũng không dám nói, hai tay nâng thực đơn, tất cung tất kính mà hiến cho thiếu niên. Món nào có hình ảnh xinh đẹp Hữu Su liền chọn loại đó, ăn không hết còn có thể cất vào không gian đóng gói mang đi, liên tiếp chọn 18 món, cậu giống như vô ý mà hỏi, trí não của anh đã hoàn thành thăng cấp đi. Tôi muốn gặp cơ tướng quân một lần. Cơ tướng quân lọc vào phục kích không rõ thế lực ở tinh cảng CM98, hiện nay đã mất đi liên lạc với đế quốc. Nếu ngài muốn gặp hắn, chỉ sợ còn phải chờ vài ngày, Lâm Đức Hải lập tức bổ sung, nhưng ngài yên tâm. Trước khi tướng quân mất tích từng truyền lời lại đây, bảo tôi thay hắn toàn quyền xử lý chuyện của ngài và An gia. Hắn hứa hẹn sẽ bảo hộ ngài, vả lại tuyệt đối không cướp đoạt hết thảy ngày vốn có, cho nên xin ngài tin tưởng chúng tôi, cũng tin tưởng quân đoàn đệ nhất. Anh, không phải anh uống lộn thuốc đi. Sao lại một hơi một tiếng ngài, còn cung kính hơn gấp trăm lần so với đối đãi cơ tướng quân. Lâm Đức Hiên yên lặng phun tào, nhưng cũng đoán được sau lưng khẳng định có nguyên nhân. Bắt đầu từ ngày đó, thái độ của anh trai với Hữu Su rõ ràng thay đổi, đã từng miệt thị khinh bỉ, hiện tại lại ngay cả ngồi ở bên cạnh cậu ta cũng sẽ thường thường toát ra hai giọt mồ hôi lạnh, giống như gặp uy hiếp thật lớn. Hắn rất muốn biết ngày đó cụ thể xảy ra chuyện gì, lại chung quy không hỏi ra được. Hữu Su không đoán được cơ tướng quân có phải chủ tử hay không, trong lòng lại khó tránh khỏi lập bập một chút, truy vấn, mấy người có phái người đi cứu viện không? Lâm Đức Hải không cho là đúng mà xua tay. Không cần cứu viện, tướng quân tùy thân mang theo đế thần, một khi gặp gỡ nguy hiểm, đế thần kết nối tinh thần lực với hắn sẽ tự động bắn ra hộ chủ. Tinh hạm đế quốc có cường đại nữa cũng không có khả năng so sánh với đế thần, chỉ cần có nó ở đó, tướng quân có thể bình an vô sự. Vậy nếu có người chặt đứt liên kết giữa hắn với đế thần thì sao? Lúc hỏi ra những lời này, Hữu Su phát hiện anh em Lâm gia đang dùng ánh mắt quái dị nhìn mình. Lâm Đức Hiên là kinh ngạc, Lâm Đức Hải lại là hoảng sợ. Trừ khi chủ nhân tử vong ngoài ý muốn, nếu không liên kết tinh thần giữa cơ giáp siêu năng và chủ nhân căn bản không cách nào phá hư, đây là thường thức mà mọi người toàn tinh tế đều biết. Lâm Đức Hiên kinh ngạc là kinh ngạc ở chỗ này. Mà Lâm Đức Hải biết rõ thực lực thật của thiếu niên lại nhận thấy được ý tứ hàm súc bâng quơ nhẹ nhàng trong lời nói của cậu. Nếu cậu ta đã hỏi ra liền có nghĩa là cậu ta có thể làm được, cho nên mới có liên tưởng này. Tướng quân, máy theo dõi phi hành của anh nếu còn khỏe mạnh và quay được một màn này, anh còn dám hợp tác với An Hữu Su hay không? Tôi sai rồi, trước đó tôi cho rằng trình độ nguy hiểm của cậu ta là cấp sờ, nhưng kỳ thật là cấp sờ. Vì quái vật này xuất hiện, an toàn quốc gia của đế quốc cần phải cải tiến. Không ai có thể chặt đứt liên kết tinh thần lực giữa tướng quân và đế thần, trừ khi thực lực của hắn cao hơn tổng năng lượng của tướng quân và đế thần. Nhưng trên thế giới không tồn tại loại thần nhân này, cho nên lo lắng của cậu là dư thừa. Lâm Đức Hải gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên, ý đồ từ biểu tình thật nhỏ của cậu phỏng đoán ra suy nghĩ nội tâm của cậu. Loại thần nhân này quả thật không tồn tại, nhưng lợi dụng bùa lại có thể dễ dàng mà làm được. Hữu Su hiểu rõ mình đại khái là người duy nhất có thể chặt đứt tơ hồn trên thế giới, vì thế buông quả tim treo cao xuống. Cậu ta có thể làm được. Cậu ta thật sự có thể làm được. Bởi vì chắc chắn và sợ hãi, dị năng của Lâm Đức Hải không thể khống chế mà kích phát ra, hình thành một tầng kim loại gần với màu da ở ngoài thân. Lâm Đức Hiên không hề có cảm giác, Hữu Su lại như có như không mà liếc qua, làm y sợ hãi cả kinh, miễn cưỡng khôi phục trấn định. Trong ghế lô an tĩnh đến kim rơi cũng có thể nghe thấy, Hữu Su cảm thấy nhàm chán, lấy ra một hình nhân giấy đặt ở bên tai lắng nghe. Để làm nóng không khí, Lâm Đức Hiên cười hỏi, cậu đang làm gì đó? Chẳng lẽ người giấy còn có thể nói à? Hắn đang nói chuyện với người khác, tôi nghe một chút xem bọn họ đang nói cái gì. Hữu Su một chút cũng không giấu giếm, lại làm cho Lâm Đức Hiên ha ha cười rộ lên. Hữu Su, cậu thực sự trẻ con. Em trai, xin em đừng đáp lời với cậu ta nữa có được không? Lâm Đức Hải đỡ trán, giống như đang ẩn nhẫn thống khổ lớn lao. nhìn thấy em trai không hề có gánh nặng tâm lý mà chơi đùa với một cự thú tinh tế tùy thời sẽ ăn thịt người, bạn có thể tưởng tượng được nội tâm lo lắng và sợ hãi của y không? Tính trẻ con. Đó căn bản không phải tính trẻ con, là sự thật. Người giấy kia cũng không phải món đồ chơi, mà là con rối hóa thân của quỷ xui xẻo An Thành Tuấn. Chỉ cần đầu ngón tay An Hữu Xu hơi hơi dùng sức, gã liền tan xương nát thịt. Sự thật đáng sợ như thế, Lâm Đức Hải lại không thể nói với em trai, bởi vì quá mức rối rắm, dẫn đến ngoài thân trong chốc lát biến thành kim loại, trong chốc lát khôi phục nguyên trạng, bộ dạng thực buồn cười. Ít nhất nhìn trong mắt Hữu Xu là buồn cười, mà không phải bi thảm. Đồ ăn rốt cuộc lên đủ, Hữu Xu vội vàng thu hồi con rối đi lấy bát đũa, sau khi oằm oằm ăn hết một miếng thịt mới thỏa mãn mà nói, ăn ngon thật. Lâm Đức Hiên, để báo đáp cậu mời tôi ăn cơm, tôi giúp cậu chữa bệnh vậy, ánh mắt đen lấy lại liếc về phía Lâm Đức Hải. Lâm Đức Hải bật người tiếp lời, chỉ cần ngài có thể trị tốt cho Đức Hiên, về sau mỗi ngày tôi sẽ đặt trước đồ ăn ở Ngự Hải Đường cho ngài. Hữu Xu gật đầu, bên má lộ ra hai lúm đồng tiền nhợt nhạt, càng có vẻ khờ dại hồn nhiên. Lâm Đức Hiên nhìn vô cùng thích, giọng điệu lại có chút bất đắc dĩ, Hữu Xu, cảm ơn tâm ý của cậu, nhưng cậu đừng lao lực. Bệnh của tôi ngay cả tiến sĩ Ellen cũng trị không được, huống chi cậu. Mấy ngày trước tôi dùng tinh thần lực kiểm tra tình huống thân thể cậu, bệnh này người khác quả thật trị không hết, chỉ có tôi có thể trị, Hữu Xu nháy mắt bị quỷ y nhập, bản tôn cũng không nói dối, nếu ngươi không tin ta, quên đi. Bản tôn là cái quỷ gì? Lâm Đức Hiên rất muốn cười, lại cực lực nhịn được. Lâm Đức Hải vội vàng vỗ vai em trai, ám chỉ hắn đáp ứng. Nếu trên thế giới thực sự có người có thể trị chứng hỏng gen, ngoại trừ An Hữu Xu thì không còn ai khác. Lâm Đức Hiên thấy ánh mắt anh trai chắc chắn, biểu tình thận trọng, không khỏi thu liễm ý cười, gật đầu nói cảm ơn. Không cần cảm ơn, tôi giúp cậu chữa bệnh, anh trai cậu mời tôi ăn cơm, đây là trao đổi đồng giá. Nhưng hai người không được phép để lộ tin tức tôi có thể trị được chứng hỏng gen ra ngoài. Hiện nay Hữu Xu còn có một đống phiền toái chưa xử lý, không muốn gặp phải phiền toái càng lớn hơn nữa. Hai anh em Lâm gia nhanh chóng thề, cơm nước xong lại chọn rất nhiều đồ ăn, để thiếu niên đóng gói mang đi. Trên đường về, Hữu Xu bảo Lâm Đức Hải thông qua trang mạng của quân đoàn đệ nhất thả ra tin tức, dị quỷ, tái xuất. Hành động nguy hiểm nhất đôi khi có thể thu được hiệu quả khác thường. Quấy đục vũng nước này, khiến toàn đế quốc thậm chí là toàn tinh tế nhắm ánh mắt lên trên người mình, An gia mới có thể sinh lòng kiên kỵ. Dựa theo pháp luật đế quốc, vì di sản mà thực thi mưu sát, tòa án có quyền cướp đoạt quyền kế thừa của người hiềm nghi, thậm chí là cả gia tộc. Nói cách khác, nếu An Hữu Xu bị An gia giết chết, thế lực khác có thể hợp lý hợp pháp mà tranh thủ dị quỷ. Như thế, tình thế liền triệt để thay đổi, An gia muốn giữ lấy dị quỷ mãi mãi, phải cam đoan an toàn sinh mệnh của Hữu Xu. Hữu Xu lấy tội danh không làm tròn trách nhiệm, lừa gạt, thu nhận hối lộ mà kiện vị luật sư kia ra tòa án, sau đó lại mướn một luật sư khác lập ra di chúc, tuyên cáo nếu như mình tử vong, liền tặng dị quỷ cho Lâm Đức Hải. Đây là để phòng ngừa thế lực khác sát hại cậu sau đó giá họa An gia, từ đó dùng thủ đoạn khúc chiết tranh lấy dị quỷ. Lâm Đức Hải từng đề nghị cậu lấy tội mưu sát kiện An gia, chứng cớ do quân đoàn đệ nhất đi tìm, bị cậu phủ quyết, nói còn chưa tới lúc. Tính mạng hai anh em Lâm gia hoàn toàn nắm giữ trong tay Hữu Xu, cho nên cậu một chút cũng không lo lắng hai người phản bội. Về phần bệnh của Lâm Đức Hiên, còn phải chờ phong ba đi qua rồi lại trị. Hành động luân phiên đồng thời tuyên bố lên Internet, lập tức gây ra sóng to gió lớn. Thế nhân đều biết Lâm Đức Hải là thủ hạ của cơ tướng quân, nếu hại chết An Hữu Xu, tương đương trực tiếp đưa quân đoàn đệ nhất lên đỉnh cao, từ đó đánh vỡ cân bằng giữa năm thế lực lớn đế quốc. So với như vậy, chi bằng yên lặng theo dõi kỳ biến. Thế lực ngoại bộ yên ổn xuống, An gia cũng rơi vào cảnh bó tay không biện pháp. Một chiêu rút củi dưới đáy nồi của An Hữu Xu hủy diệt tất cả trù tính của bọn họ, hiện tại bọn họ chẳng những không thể giết cậu, còn phải xem cậu như tổ tông mà cung phụng, nhất là An Thành Kiệt. Cơ gia đã mượn sức An Hữu Xu nhất định sẽ gắt gao nhìn chằm chằm An Thành Kiệt, nếu hắn sử dụng dị quỷ dưới tình huống không được An Hữu Xu đồng ý, sau khi được An Hữu Xu trao quyền, quân bộ có thể trực tiếp niêm phong dị quỷ. Nếu An Thành Kiệt nhìn không được dùng tinh thần lực triệu hồi nó ra, quân bộ liền lấy tội trộm vũ khí quân sự phán xử hắn tử hình. Đương nhiên, An Thành Kiệt có thể mang theo dị quỷ chạy khỏi đế quốc, gia nhập liên bang hoặc những thế lực khác có thể chống lại đế quốc, nhưng già trẻ An gia bị hắn để lại sẽ bị quân bộ lấy tội phản quốc, cực hình tại chỗ. An gia sở dĩ trăm phương ngàn kế mưu sát An Hữu Xu và cha mẹ, không phải là muốn gia tộc bay lên và huy hoàng sao? Hữu Xu kia lại thiết kế cho bọn họ một tương lai ngoại trừ hắc ám và tuyệt vọng, cái gì cũng không có. Hiện tại chỉ sợ An Thành Kiệt đã lên sổ đen của quân bộ, tất sẽ bị nhân viên đặc công thời khắc theo dõi. Vận mệnh nắm giữ ở trong tay người khác, hơn nữa còn là người mình đã từng xem thường nhất, tư vị khẳng định khổ sở. Hữu Xu lấy con rối ra, lắng nghe tiếng trống giận dữ cuồng loạn của An Thành Kiệt và những người An gia còn lại bất đắc dĩ khuyên can, khóe miệng không khỏi lộ ra hai lúm đồng tiền nho nhỏ. Lâm Đức Hải nhìn chằm chằm phần di chúc này, biểu tình không ngừng biến ảo. Trước đó, y tuyệt đối không thể tưởng được phương thức xử lý của thiếu niên lại phô trương lớn mật như thế, rồi lại chết tiệt mà hiệu quả. Thượng đế rất không công bằng, chẳng những ban cho cậu ta thần hệ dị năng, còn tạo ra cho cậu ta một cái đầu tuyệt đỉnh thông minh. Bất luận người ngoài dùng ra bao nhiêu thủ đoạn, cậu ta cũng có thể thành thạo mà ứng đối, giống như người khác trong mắt cậu ta bất quá chỉ là tên hề nhảy nhót. Hiện tại, quân đoàn đệ nhất và Lâm gia hoàn toàn có thể quang minh chính đại phái ra đoàn đội tinh anh đến bảo hộ cậu, mà bốn đại gia tộc còn lại chỉ có thể im miệng không nói. Chính cái gọi là lòng người khó dò, để cân bằng thế lực khắp nơi, nhất định sẽ có người tận lực ly gián Lâm gia và Cơ gia, lại càng không bài trừ khả năng Lâm gia và Cơ gia để đoạt được dị quỷ mà sát hại Hữu Xu và giá họa cho đối phương. Nhưng Hữu Xu đã sớm chuẩn bị đường lui, cho nên một chút cũng không sợ. Hiện tại cậu triệt để nổi danh, được ngoại giới gọi là người siêu cấp may mắn, độ chú ý vẫn luôn đứng đầu bảng top của mạng tinh hệ. Ngày sinh nhật 16 tuổi của An Hữu Xu, cậu dẫn theo Lâm Đức Hải đến tinh cầu Luke, cũng tuyên bố một tin tức trên mạng cá nhân mới vừa thành lập, hôm nay chính thức tiếp thu di sản. Nhìn thấy có người nói tôi chiếm hầm cầu không thả phân, vô cớ đạp hư dị quỷ, tôi quyết định khởi xướng khiêu chiến với An Thành Kiệt. Nếu tôi không thể giải trừ tinh thần lực buộc định giữa hắn và dị quỷ, cũng khiến dị quỷ nhận tôi làm chủ, tôi sẽ chủ động buông tha quyền kế thừa di sản, sau đó hủy bỏ phần di chúc, tặng dị quỷ cho hắn. Lâm Đức Hải tận mắt nhìn thấy cậu đánh ra mấy chữ này, không khỏi bắt đầu tưởng tượng biểu tình mừng rỡ như điên của người An gia. Trong mắt bọn họ, thậm chí là người toàn tinh tế, thiếu niên tương đương với buông tha dị quỷ, bởi vì ai cũng biết, cơ giáp siêu năng một lần chỉ có thể buộc định một chủ nhân, trừ khi đối phương tử vong. Nhưng Lâm Đức Hải cũng hiểu được, An Hữu Xu cũng sẽ không bắn tên không đích. Sở dĩ cậu dám nói là bởi vì cậu làm được. Tin tức này nháy mắt khiến mạng cá nhân của Hữu Xu gia tăng hơn triệu fan, bọn họ đều không ngoại lệ mà mắng cậu ngu xuẩn, đầu óc bị nước vào, còn có người vui sướng khi người gặp họa chờ đợi ngày nào đó cậu làm trò hề, chật vật bại trốn, tình cảnh nhất định thực phấn khích. An gia lập tức phản ứng, nói là sẽ mời quan công chứng đến giám sát, miễn cho An Hữu Xu đổi ý, cũng năm lần bảy lượt ép hỏi cậu có sợ không. Sợ thì hãy thu hồi cuồng ngôn trước đó. Loại phép khích tướng này có lẽ rất có hiệu quả với thiếu niên tuổi dậy thì, nhưng Hữu Xu cũng không phải tuổi dậy thì bình thường, cậu có thực lực, còn có đầu óc, vì thế dùng biểu tình hưng trí dạt dào đánh ra ba chữ, sợ cái quỷ. Lâm Đức Hải lắc đầu, yên lặng ai điếu cho An Thành Kiệt. Hiện tại hắn có bao nhiêu kinh hỉ, tương lai liền có bấy nhiêu thống khổ, đây là cái bẫy thiếu niên cố ý thiết kế cho hắn. Đáng tiếc, một thiên tài thật tốt, sợ là sẽ bị tiểu quái vật hủy diệt. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Vốn tưởng rằng dị quỷ đã là vật trong bàn tay quân đoàn đệ nhất, lại không ngờ một cước trước khi vào cửa lại phát sinh nghịch chuyển lớn động trời. Cũng không biết cộng gân nào của An Hữu Xu mọc sai, lại khởi xướng cái gọi là khiêu chiến với An Thành Kiệt, dẫn tới cục diện chính trị rung chuyển, sóng ngầm mãnh liệt. An Thành Kiệt là ai? Siêu cấp thiên tài xếp hạng nhất Học viện Quân sự Đế quốc hiện nay, đặc chủng nhân tinh thần lực, dị năng, thể chất đều là cấp SS, mà hắn hiện nay mới hơn 20 tuổi, tôi luyện vài năm rất có thể tấn chức cấp SS, là hậu bối có hy vọng vượt qua cơ tướng quân nhất. Mạng cá nhân của hắn, số fan trên 100 tỷ, từng được hoàng đế và thái tử tiếp kiến. Cách tốt nghiệp 2 năm đã thu được thư mộ binh đến từ 4 đại quân đoàn, cho điều kiện đều vô cùng ưu tú. Nhưng hắn không chọn một cái nào, hóa ra là chờ ở chỗ này. Hắn không muốn làm cấp dưới người khác, mà là dựa vào lực kêu gọi của cơ giáp siêu năng xây dựng một quân đội hoàn toàn thuộc về mình. Hắn muốn đưa An gia lên đỉnh cao, làm cho cả đế quốc thậm chí toàn tinh hệ đều nhớ kỹ tên hắn. Đây là một nam nhân giả tâm cực lớn, cũng là một nam nhân năng lực trác tuyệt.

đặc công bọn họ phái ra quả thực không có cái khe nào không vào được, chẳng sợ hoàng thất canh phòng nghiêm ngặt tử thủ cũng không thể giữ được bí mật kinh thiên động địa này, vì quỷ báo hỏng, nguyên nhân không rõ. An Thành Kiệt được khen là ngôi sao mới của đế quốc bởi vì tinh thần lực phản phệ mà thành người thường. Tinh thần lực, dị năng của hắn đã hoàn toàn biến mất, thể chất từ cấp SS giảm tới cấp S, hiện giờ đang nằm trong khoang thuyền tiếp thu trị liệu. Theo tiến sĩ Ellen nói, hy vọng khỏi hẳn không đến 1%, hơn nữa thực lực vĩnh viễn không cách nào khôi phục. Thiên tài rơi đài, nằm cơ giáp siêu năng báo hỏng cái đầu tiên, việc này đối với đế quốc mà nói giống như đã kích trầm trọng nhất. Buổi quân diễn vốn định khiến An gia, khiến hoàng thất dựng nên uy vọng, cuối cùng lại trở thành một trò khôi hài. Không ai có thể giải thích nguyên nhân trong đó, vì quỷ báo hỏng sau khi tiếp nhận kiểm tra tinh vi nhất đã được chứng thật là đã thành một đống sắt vụn. Lòng người trong đế quốc dao động, lời đồn nổi lên bốn phía. Có người bóp cổ tay, có người khóc trống, có người tiếc nuối. Bốn đại quân đoàn sôi nổi tuyên bố cảm nghĩ tưởng nhớ vì quỷ trên mạng, nhưng trên thực tế, ngoại trừ hoàng thất và người phụ thuộc, tất cả mọi người đều thở phào một hơi. Cân bằng vẫn chưa bị đánh vỡ, cục diện chính trị mơ hồ có khuynh hướng bùng nổ đã chậm rãi khôi phục vững vàng. Có lẽ toàn đế quốc, không, toàn tinh hệ, chỉ có Lâm Đức Hải suy đoán được một chút chân tướng. Ngay từ đầu, An Hữu Xu đã không muốn có được dị quỷ, mà là chuẩn bị hủy nó, tiến tới hủy diệt An Thành Kiệt và An Gia. Từ nay về sau, không còn ai đi chú ý cậu và lợi dụng tính kế nữa. Sở dĩ cậu khiến chuyện ầm ĩ lớn đến như vậy, bất quá là vì nhất lao vĩnh giật giải quyết hết tất cả phiền toái mà thôi. Cái gì di chúc, tuyên ngôn, khiêu chiến, tất cả đều là cái bẫy, cậu trêu đùa tất cả mọi người một lần lại một lần, cuối cùng hoàn mỹ thoát thân, mà kẻ thù lại không thể nhận được bất luận chỗ tốt gì, ngược lại ngã xuống vực sâu tuyệt vọng. Thật đáng sợ. Đến tột cùng cậu ta trải qua cái gì mới có thể trưởng thành đến tình trạng hiện tại? Trái tim Lâm Đức Hải co rút nhanh, khí lạnh xông lên đỉnh đầu, lại không hề biết mình chỉ nhìn thấy một góc núi băng. Học viện đế quốc rốt cuộc khai giảng, lớp thần tượng hài của Hữu Xu đều là người thường tướng mạo cổ quái, chỉ vì không có chuyên ngành khác để chọn mới vào hệ nghệ thuật biểu diễn. Sứ mệnh của bọn họ chính là lấy lòng người khác, bị cười nhạo, bị trêu chọc, thậm chí bị khi nhục, sớm đã thành thường như cơm bữa, cho nên đối với bạn học An làm ra trò cười cho thiên hạ, hiện giờ được khen là ngu xuẩn đệ nhất đế quốc, cũng không có cảm xúc khinh thường gì. Hoàn toàn ngược lại, phát hiện số lượng fan của bạn học An đã đạt tới 15 tỷ, rất nhiều người còn thật lòng thật dạ chúc mừng cậu. Nếu An Thành Kiệt thật sự có được dị quỷ và xây dựng quân đoàn thứ 5, An Hữu Xu từng bước hắn tới tuyệt cảnh đương nhiên không dễ sống, muốn xoay người cũng liền khó khăn. Nhưng hiện tại dị quỷ báo hỏng, An gia suy sụp, An Hữu Xu ngược lại không cần thừa nhận bất luận áp lực gì. Không phải chỉ là bị anti thôi sao? Ai trong lớp thần tượng hài mà chưa từng bị anti? Chỉ cần đủ cố gắng, chung quy có thể tìm được cơ hội tẩy trắng. Chương trình học của ngày đầu tiên thực nhẹ nhàng, đạo sư còn mạnh mẽ biểu dương bạn học An Hữu Xu thật dũng khí, vả lại vô cùng có tinh thần hy sinh vì giải trí. Qua việc cậu huyên náo như thế, fan có, họ có, danh khí cũng có, lập tức vào nghệ cũng không có vấn đề gì. Càng kỳ diệu chính là vận khí của cậu có thể nói là nghịch thiên, mới vừa đưa dị quỷ đi thì nó lại báo hỏng, ngược lại nhân họa đắc phúc. Nói ngắn lại, đạo sư cho rằng Hữu Xu rất có thiên phú, có thể càng chạy càng xa trên con đường làm hài, cái khác không nói. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cậu hoàn toàn không xem những nhục mạ trên mạng thành vấn đề, chính là da mặt đủ dày. Làm thần tượng hài, da mặt dày là chỗ dựa để ăn cơm, người khác hâm mộ cũng hâm mộ không được. Hữu Xu bị đạo sư lừa dối đến sững sững sốt sốt, đến Ngự Hải Đường vẫn còn nắm da mặt mình, thầm nghĩ thật sự rất dày sao. Lâm Đức Hải chọn mấy món cậu thích ăn, muốn hỏi một chút xem bệnh của em trai lúc nào có thể trị, lại không tiện tùy tiện mở miệng, chỉ đành đi vòng vèo. Nghe nói An Thành Kiệt bị tinh thần lực phản phệ, gen đã hỏng mất à. Hiện nay Hữu Xu cũng đang chặt chẽ chú ý tình huống An gia, lấy hình nhân giấy ra để ở bên tai, làm thủ thế chớ có lên tiếng. Lâm Đức Hiên đại khái đoán được hình nhân giấy không phải đồ chơi, thậm chí không phải thứ tốt, chỉ đành cúi đầu nhìn trí não, không tham gia chuyện của anh trai và Hữu Xu. Kỳ thật hắn cũng không sốt ruột, Hữu Xu không phải loại người nói không giữ lời, cậu nói có thể trị. Như vậy hoặc sớm hoặc muộn chung quy sẽ thực hiện hứa hẹn, mình chỉ cần an tâm chờ đợi là được. Thiếu niên nhìn non nớt, nhưng hơi thở phát ra cũng rất có thể làm người ta an tâm. Từ hành động thần thần bí bí của Hữu Xu, Lâm Đức Hải ý thức được chuyện cơ giáp siêu năng vẫn chưa xong, cũng không dám tùy ý quấy rầy cậu. Một nơi khác, cả nhà An Gia chờ ở ngoài phòng bệnh, có người một lần lại một lần nhấn trí não, có người ủ rũ, còn có người phát ra tiếng khóc áp lực đến cực điểm. Một ngày trước, An Gia còn bay trên thiên đường, một ngày sau lại ngã xuống địa ngục, cho đến hiện tại bọn họ còn chưa hiểu rõ ngọn nguồn, càng không thể tin được trụ cột An Gia cứ như vậy sụp xuống. Không có gì quỷ, lại mất đi thiên tài đệ nhất, ngay cả địa vị ở tinh cầu Luke của An Gia cũng không bảo đảm. Trong phòng bệnh, tiếng hô cuồng loạn của An Thành Kiệt không ngừng truyền đến, chích một mũi thuốc trấn định mới chậm rãi yên tĩnh. Vài nhân viên quân bộ đang đặt câu hỏi, lặp đi lặp lại hỏi hắn lúc ấy xảy ra chuyện gì, vì sao dị quỷ lại báo hỏng. Đây chính là cơ giáp có năng lực tự lành, vỏ ngoài kim loại của nó có thể tùy ý chuyển hóa giữa trạng thái cố định và trạng thái động, cường độ và độ thừa nhận vượt xa tưởng tượng của người thường. Bốn cơ giáp còn lại của đế quốc đều có đầy đủ hai loại trạng thái hình người và hình thú, thậm chí đế thần có thể biến thành tinh hạm, mức sửa chữa lại của chúng nó đều ở khoảng 0.01%, hai chữ báo hỏng đối với chúng nó mà nói giống như chuyện ngàn lẻ một đêm. Nhưng sự việc vẫn là đã xảy ra, không tìm ra nguyên nhân xác thực, cấp cao quân bộ tất sẽ ngày ngày khó an. Nhưng mà thực đáng tiếc, An Thành Kiệt làm đương sự lại cái gì cũng không nhớ rõ, hỏi thêm mấy lần liền đau đầu muốn nứt ra, nôn nóng phát cuồng. Nghe thấy tiếng gào thét tràn ngập thống khổ và tuyệt vọng của anh trai, sắc mặt An Thành Tuấn trắng bệch. Gã mơ hồ ý thức được chuyện này có khả năng liên quan tới đồ vật mà An Hữu Xu bảo mình đi lấy, rồi lại tìm không ra bất cứ lý luận nào chống đỡ cho suy đoán này. Cơ giáp siêu năng hủy trong tay một nhân loại nhỏ bé, nói ra có thể cười rụng răng hàm người khác. Bọn họ chẳng những sẽ không tin tưởng, chỉ sợ còn hoài nghi mình mắc chứng vọng tưởng. Nhiều lần cân nhắc, ngay cả An Thành Tuấn cũng bắt đầu hoài nghi thần trí mình, còn muốn chạy đến cửa phòng bệnh liếc mắt một cái. Lại nghe thấy An Thành Nhã không dám tin mà nói nhỏ, anh nói cái gì? Hôn ước hủy bỏ. Nhưng rõ ràng anh nói anh yêu em. Đầu kia không biết nói cái gì, An Thành Nhã bắt đầu hung tợn mắng, nước mắt hủy đi lớp trang điểm tinh xảo, làm cho cô ta nhìn qua giống như người điên. Không cần hỏi cũng biết, đầu kia nhất định là đại hoàng tử, hắn hủy bỏ hôn ước miệng với An gia. Để tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, hắn tuyệt đối không có khả năng cưới một vương phi không hề có giá trị lợi dụng, mấy mạch khoáng đá năng lượng đã từng nhận lời muốn tặng cho An gia tự nhiên cũng thu về. Chính cái gọi là tường đổ mọi người đẩy, 24 giờ trước An gia phong quang vô hạn bao nhiêu, 24 giờ sau liền chật vật nan kham cỡ nào. Trong lòng An Thành Tuấn tràn ngập sợ hãi và mê mang, cho đến khi nhìn thấy quân đội hoàng gia đưa thư sa thải đến thì rốt cuộc mới bị đánh nát, chậm rãi ngã ngồi dưới đất. Lão gia tử An gia chịu không nổi kích thích, cũng vào phòng bệnh nằm, cũng không biết có thể sống qua một cửa này hay không. Trong phòng bệnh, nhân viên quân bộ mặc kệ trạng thái của An Thành Kiệt hỏng bét cỡ nào, nhất định muốn mang hắn đến xưởng sửa chữa cơ giáp, nhìn xem có thể dùng một tia tinh thần lực cuối cùng hắn lưu lại làm thức tỉnh dị quỷ hay không, dù không thể, từ cảnh tượng quen thuộc tìm về ký ức cũng được. 2 giờ sau, dị quỷ liền được đưa đến tinh cầu mầm non 003 chuyên môn sản xuất vũ khí trang bị để tiếp nhận kiểm tra càng triệt để. Nơi đó có máy móc sư, sửa chữa sư cao minh nhất, cũng có dụng cụ chuyên nghiệp nhất, điều kiện tốt hơn nhiều so với thủ đô tinh chỉ có đầy đủ công năng hành chính. Có lẽ đến nơi đó, có thể có người tìm được nguyên nhân dị quỷ báo hỏng. Chỉ còn 2 giờ cuối cùng, Hữu Xu tự nhiên phải thu hồi đồ vật lại, giơ hình nhân giấy lên bên miệng dặn dò, đi cùng bọn họ. An gia hủy, anh trai hủy, tiền đồ của mình cũng hủy, An Thành Tuấn hơi có chút nản lòng thoái chí, lại ngoảnh mặt làm ngơ với mệnh lệnh ở đầu kia. Hữu Xu lặp lại rất nhiều lần cũng không thấy gã hành động, vì thế trải phẳng hình nhân giấy ra, cầm lấy một cái búa nhỏ để ăn giáp sát thú dùng sức gõ đánh. Tiếng vang bang bang khiến Lâm Đức Hiên đau răng, càng chọc cho Lâm Đức Hải tóc gáy dựng thẳng, bị chân đạp đã rất thống khổ, càng miễn bàn bị búa đập, quỷ xui xẻo An Thành Tuấn kia bây giờ còn ổn đi. Có đi hay không? Có đi hay không? Mỗi lần đập một cái Hữu Xu liền ép hỏi một tiếng, miệng hơi hơi biểu ra, như là đang sinh hờn dỗi. Phục vụ viên đưa cơm không nhịn được cười, nghĩ thầm rằng đây là thằng nhóc nhà ai, nổi giận lấy một tờ giấy qua lại gây sức ép, chỉ số thông minh thật sự còn online à. Lâm Đức Hải chỉ nhìn thôi đã cảm thấy lạnh cả người, không khỏi ở trong lòng yên lặng cảm thán An Thành Tuấn là đàn ông đích thực. Hữu Xu gõ mệt liền cắn rách đầu ngón tay, điểm máu tươi trên ấn đường hình nhân giấy, vừa bấm pháp quyết vừa nói, đứng lên, đi cùng bọn họ. Hình nhân giấy vốn còn nằm ở trên bàn bỗng nhiên đứng lên, bắt đầu đạp bước tại chỗ, lập tức làm ra một loạt động tác xoay người, lên xe, ngồi xuống, đi cầu thang. Cảnh tượng quỷ dị này khiến hai anh em Lâm Gia nhìn ngây người. Mà đầu kia, An Thành Tuấn đang không thể khống chế mà cùng người nhà đi theo quân bộ. Bởi vì tinh thần lực dao động của gã gần giống An Thành Kiệt nhất, kỹ sư bảo gã cũng tiến vào khoang điều khiển, nhìn xem có thể tiến hành buộc định với dị quỷ hay không. Nhớ kỹ, chỉ có ngươi có thể nhìn thấy tờ giấy kia, không cần lo lắng người khác phát hiện, chỉ cần đi qua nhặt nó lên là được. Sau khi lấy được giấy ta liền thả ngươi tự do, một ngày trước, thiếu niên từng nói như vậy, sau đó vẽ vài ký hiệu kỳ quái trên mí mắt gã. Lúc ấy gã còn ở dưới đáy lòng cười nhạo thiếu niên giả thần giả quỷ, hiện tại lại kinh hãi phát hiện trên đất quả thực có một tờ giấy, ký tự màu đỏ thắm giống như ẩn chứa sinh cơ bồng bột, không ngừng lóng lánh màu sắc. Tồn tại bắt mắt như vậy mà người khác lại đều không hề phát hiện, tới tới lui lui quanh nó, thậm chí trực tiếp đạp lên. An Thành Tuấn bỗng nhiên dâng lên một luồng cảm giác nguy cơ khó hiểu, tờ giấy này tuyệt đối không thể lấy đi, nếu không dị quỷ sẽ triệt để báo hỏng. Gã muốn đem cảnh tượng mình nhìn thấy nói cho người khác, lại không mở miệng được, hai chân ngược lại không thể khống chế mà đi qua, nhặt lấy tờ giấy bỏ vào túi áo. Nhân viên kỹ thuật quân bộ chỉ tưởng gã xoay người sờ sờ mặt đất, một chút cũng không phát hiện khác thường. Kết cục có thể nghĩ, cố gắng của hai anh em An Gia đều là phí công, dị quỷ im ắng mà đứng ở tại chỗ, không lộ ra một chút khí cơ. Xong, triệt để xong. An Thành Kiệt sắp sửa hỏng mất, bị người nhà ba chân bốn cẳng nâng lên xe bay đưa đến bệnh viện, nhân viên quân bộ hoặc thờ ơ lạnh nhạt, hoặc lắc đầu thở dài. Trong lúc hỗn loạn, vẫn chưa có ai phát hiện An Thành Tuấn một mình lên xe bay đi nơi khác. Đây là đồ vật cậu muốn, bỏ tờ giấy vào lòng bàn tay thiếu niên, gã mới tìm lại quyền khống chế thân thể, hình nhân giấy trên bàn cũng chậm rãi nằm xuống, mất sinh khí. Hữu Xu tiếp nhận nhiếp hồn phù nhìn, mệnh lệnh, há mồm. An Thành Tuấn theo phản xạ há mồm, chỉ thấy thiếu niên cầm lấy hình nhân giấy dán lên đầu lưỡi mình. Động tác của cậu rõ ràng rất chậm, lại làm người ta tránh cũng không thể tránh, đắc thủ lui về phía sau hai bước, không chút để ý mà nói, ngươi có thể đi rồi. An Thành Tuấn có ý đồ nhổ hình nhân giấy ra, lại phát hiện nó biến mất, sắc mặt không khỏi trắng bệch, vừa rồi cậu làm cái gì? Cậu đã nói muốn thả tôi tự do mà. An Hữu Xu, cậu thắng rồi, cậu thắng triệt để, ngược lại là An Gia thất bại thảm hại. Cậu còn có cái gì không hài lòng? Cậu rõ ràng là dị năng giả lại lừa chúng tôi mười mấy năm. Cậu xem chúng tôi như đồ ngốc mà trêu đùa. Hữu Xu mắt điếc tai ngơ với lên án của gã, lại càng sẽ không giải thích nửa chữ, ngược lại là Lâm Đức Hải khóe miệng co rút, thầm nghĩ Hữu Xu cũng không chỉ xem An Gia là đồ ngốc, cậu ta xem toàn tinh tế đều thành đồ ngốc. Hiện tại ngươi tự do, đi nhanh đi, đừng quấy rầy ta ăn cơm. Hình nhân giấy kia hiện tại giấu ở trong thân thể ngươi, nếu ngươi không quản nổi miệng mình, nói lời không nên nói, đầu lưỡi sẽ lập tức đứt rụng, tạm dừng một khắc, cậu bổ sung, đương nhiên, nếu ngươi viết ra, vậy càng tốt. Trái tim bụp một tiếng liền nổ, dứt lời mở năm ngón tay ra, khoa tay múa chân một thủ thế nổ mạnh. An Thành Tuấn không muốn tin tưởng loại lời nói vô căn cứ này, rồi lại không dám không tin, dùng hai mắt đỏ rực hung hăng trừng mắt nhìn Hữu Xu một cái mới nhanh chóng rời đi. Cửa ghế lô mới vừa khép lại, Hữu Xu liền nói với Lâm Đức Hải, lần trước anh nói quân đoàn đệ nhất nắm chứng cứ An Gia mưu sát ba mẹ tôi ư. Như vậy, về sau đồ ăn không cần anh mời khách, tôi tự kiếm tiền mua. Tôi dùng tự do của anh và tính mạng Lâm Đức Hiên trao đổi hai điều kiện, một là đem chứng cớ cho tôi, hai là giúp tôi cải tạo một cơ giáp. Cái giá của việc có được tự do là giúp Hữu Xu giữ bí mật, điều kiện này dưới cái nhìn của Lâm Đức Hải cũng không hà khắc, huống chi còn có thể cứu em trai một mạng, vì thế không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Y xem như đã nhìn ra, tính cách Hữu Xu quả thật đơn giản thẳng thắn giống em trai nói. Cậu ta không nợ bất luận kẻ nào, cũng sẽ không để bất luận kẻ nào nợ mình. Hết thảy hành động bất quá chỉ tuân theo bốn chữ, trao đổi đồng giá. Cậu chuẩn bị kiện An Gia mưu sát à? Hắn thấp giọng hỏi. Không sai. Mất đi, dị quỷ, hoàng thất sẽ không bảo vệ An Gia nữa. Hiện tại kiện bọn họ, người bỏ đá xuống giếng rất nhiều, người đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi lại không có, phán quyết hẳn là có thể làm cho tôi vừa lòng. Hữu Xu nhét một miếng thịt vào miệng. Khó trách trước đó cậu phủ quyết đề nghị kiện lên pháp luật của mình, hóa ra là chờ ở chỗ này. Nói cách khác, cậu ta đã sớm dự liệu được An Gia sẽ có hôm nay ư. Nghĩ đến đây, Lâm Đức Hải sợ hãi cả kinh, Lâm Đức Hiên cũng thay đổi sắc mặt, hai người trăm miệng một lời truy vấn, vì quỷ báo hỏng quả nhiên là cậu làm. Hữu Xu vừa không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ lo vùi đầu ăn cơm. Anh em Lâm gia lại ăn không biết vị, ở trong lòng yên lặng than thở, đây là người gì hả, lại có thể hủy diệt một cơ giáp siêu năng, còn biểu hiện đến vân đạm phong khinh như vậy. Thật muốn cất cậu ta vào khoang năng lượng phóng ra tinh hệ ma gen, để cậu ta đi gây tai họa cho trùng tộc, đời này đều đừng trở lại. Chỉ tiếc tâm nguyện của cơ tướng quân hoàn toàn tương phản với bọn họ, hận không thể dùng tinh thần lực buộc định với thiếu niên, để tùy truyền tùy đến. Để mau chóng đạt thành giao dịch, làm cho chứng hỏng gen của em trai được cứu chữa, buổi chiều Lâm Đức Hải liền đưa thiếu niên đến phòng sửa chữa tư nhân của mình. Quỷ dị chính là, lòng nghi ngờ của y luôn rất nặng mà lại chưa bao giờ hoài nghi lời thiếu niên nói. Cậu nói có thể trị chứng hỏng gen, y liền đương nhiên mà tiếp nhận, cũng vì nó mà bất chấp cái giá nào. Cậu muốn cải tạo nó như thế nào, Lâm Đức Hải chỉ vào một cơ giáp sơ cấp mới tinh cao 5 thước. Hữu Xu lấy ra một tấm bản vẽ khoa tay múa chân, rất đơn giản, phun sơn đen một lần nữa, sau đó khắc mấy đồ văn này lên, mỗi một bút đều không thể phạm sai lầm. Cải tạo bên trong tôi tự mình tới, mấy người không cần quản. Lâm Đức Hải và Lâm Đức Hiên đi lên xem xét, sắc mặt nhất thời có chút vi diệu. Y theo bản vẽ, cơ giáp sau khi cải trang gần như giống dị quỷ như đúc, chẳng qua một cái là bản phóng đại, một cái là bản thu nhỏ lại. Còn có, đồ hình ở mặt ngoài cơ giáp sơ cấp càng phức tạp huyền ảo, giống như nhận được tiến hóa nào đó. Nuốt nuốt nước miếng, Lâm Đức Hiên khô khốc mở miệng, Hữu Xu, cậu không phải muốn tự mình cải tạo ra một cơ giáp siêu năng đi, cơ giáp siêu năng cần trải qua mấy trăm thậm chí gần ngàn năm săn sóc ân cần mới có thể có đầy đủ lực truyền thừa, nhất quyết không có khả năng một phát làm ra như thiếu niên. Hữu Xu không chính diện trả lời, chỉ nói thích bề ngoài của dị quỷ, muốn làm một cái hàng nhái. Hai anh em không hỏi nhiều nữa, trong lòng lại hoặc nhiều hoặc ít mang nghi ngờ, phân phó kỹ sư mau chóng hoàn thành cải tạo. Nửa tháng sau, Hữu Xu cảm thấy mỹ mãn thu cơ giáp vào không gian, lúc này mới đưa cho Lâm Đức Hiên một viên thuốc màu đen, đây là tẩy tủy đan, có thể giúp cậu trọng tố thân thể, quá trình có chút thống khổ, cậu nhìn một chút, tạm dừng một khắc lại bổ sung, đúng rồi, giữa đường ngàn vạn lần đừng té xỉu, bởi vì tác dụng thuốc sẽ giảm phân nữa. Biểu tình Lâm Đức Hiên vô cùng khẩn trương, đang chuẩn bị lấy nước uống vào, lại bị thiếu niên đẩy vào phòng tắm, đi vào uống, miễn cho làm dơ phòng khách. Vì cái gì sẽ làm dơ phòng khách? Chẳng lẽ sẽ đổ máu? Lâm Đức Hải càng khẩn trương hơn em trai, giọng nói cũng đang run lên. Hai người đi vào sẽ biết, Hữu Xu đóng chặt cửa phòng tắm, miễn cho bị mùi thối xông ngất, lúc này mới mở trí não lên theo dõi phim. Gần đây các nhà khảo cổ học phát hiện một quyển sách ở hành tinh mẹ, bên trong ghi lại nhân sinh của một vị đế vương truyền kỳ cổ đại. Để phổ cập lịch sử nhân loại, kênh quốc gia liền đem nó quay thành phim truyền hình phát trên mạng, tỷ lệ xem cực kỳ cao. Hữu Xu vốn không có hứng thú với mấy thứ đó, trong lúc vô tình liếc đến vài lần mới phát hiện đây là chuyện ở kiếp thứ nhất của chủ tử, nhưng không phải chính sử, mà là người viết sau khi trải qua phán đoán cải biên lại, trong đó không thiếu mấy nguyên tố xuyên qua, điểu tiên nghịch tập, nhưng cũng nhuộm đẫm sự anh minh thần võ và muôn đời công lao sự nghiệp của chủ tử. Bởi vì lựa chọn diễn viên thích đáng, bất luận tướng mạo hay là khí tràng đều vô cùng tương tự chủ tử, khiến Hữu Xu xem say mê, cứ đến 8 giờ liền làm ổ trên sofa vừa xem phim vừa tưởng nhớ chuyện quá khứ, có đôi khi còn rơi vài giọt nước mắt. Hiện tại cậu đã trở thành fanboy của diễn viên đó, chẳng những chú ý mạng cá nhân đối phương, còn gia nhập hội hậu viên. DLC, điểu ti, là tiếng lóng, chỉ những người thua kém mọi mặt, không tiền, không chỗ dựa, sự nghiệp nhợt nhạt, yêu đương thất bại. Khi Lâm Đức Hải ôm em trai suy yếu đi ra, vừa lúc nhìn thấy thiếu niên nắm khăn tay lau nước mắt, trên vách tường đối diện chiếu hình ảnh phim Thiên Cổ Nhất Đế, vị đế vương vĩ đại từng thống nhất hành tinh mẹ kia bị địch nhân bắn một mũi tên, trong miệng không ngừng học máu lại còn khàn cả giọng mà hô, quốc sư, tìm quốc sư của trẫm trở về. Chủ tử, ta ở đây này, Hữu Xu vương ra một bàn tay nghẹn ngào đáp lại, mắt, mũi đều khóc đến đỏ bừng, nhìn qua đáng thương cực kỳ. Khóe miệng Lâm Đức Hải co rút, thầm nghĩ An Hữu Xu mê phim mê đến tẩu hỏa nhập ma, ngay cả giả dối và hiện thực cũng phân không rõ. Cậu ta sẽ không yêu Triệu Đào, nam nhân vật chính Thiên Cổ Nhất Đế, đi. Một người bình thường cùng bá khóc xoái như vậy, hiện tại nhìn lại vô cùng buồn cười, làm y thiếu chút nữa cười ra tiếng. Nhưng trong khoảnh khắc ánh mắt chạm đến em trai liền thu liễm sạch sẽ, vội vàng chạy về phòng liên hệ bác sĩ. bởi vì phụ thân có lòng phản loạn với Cơ gia, hôm trước đã bị nhóm tộc lão giam lỏng, hiện tại, Lâm Đức Hải đã thành gia chủ Tân Nhậm, có thể tùy thời vận dụng hết thảy tài nguyên Lâm gia. Bác sĩ tới rất nhanh, cũng mang theo rất nhiều dụng cụ tinh vi, trong phòng vang tích tích loạn xạ một trận. Gen của nhị thiếu gia thực củng cố, tinh thần lực và dị năng tuy rằng mỏng manh, lại đang thông thả khôi phục, bình thường rèn luyện nhiều hơn đồng thời ngâm dịch năng lượng, sớm hay muộn cũng có thể trở về trạng thái đỉnh phong. Gia chủ, là ai trị hết cho cậu ấy, lời nói đã xong, môi bác sĩ vẫn còn hơi hơi va chạm, có vẻ hết sức kích động. Việc này ông đừng hỏi, trở về đi, Lâm Đức Hải cũng thực kích động, dùng sức vuốt vuốt mái tóc thấm ướt của em trai, thiếu chút nữa rơi ra nước mắt cố nén hồi lâu. Lâm Đức Hiên mệt đến một câu cũng nói không ra, ánh mắt nhìn về phía phòng khách, mơ hồ có ý khẩn cầu. Lâm Đức Hải ngầm hiểu, nói giọng khàn khàn, em ngủ trước đi, anh đi tiễn bác sĩ, thật vất vả tiễn bước bác sĩ dây dưa không rõ, y trở lại phòng khách, bịch một tiếng quỳ xuống. Hữu xu xì nước mũi, ghét bỏ nói, tránh ra, đừng ngăn cản chủ tử nhà tôi. Lâm Đức Hải vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, chỉ đành đứng lên, vô cùng thận trọng nói một tiếng cảm ơn. Vào lúc ban đêm, tướng quân mất tích đã lâu rốt cuộc bấm trí não y, vào đầu liền hỏi, Hữu Xu gần đây thế nào? Vấn đề này có chút trọng, Lâm Đức Hải không biết nên trả lời như thế nào. Nếu là trước kia, y sẽ không chút do dự bán Hữu Xu đi, hiện tại lại một chữ cũng không muốn nói. Bí mật của Hữu Xu rất kinh thế hải tục, dù là chính trực vô tư như tướng quân, chỉ sợ cũng không dung được đối phương. Y hạ mắt, giống như nhẹ nhàng mà đáp, lại nói một lời khó nói hết. Hay tôi viết thành báo cáo giao cho ngài đi, đem ngôn ngữ chuyển hóa thành chữ viết mới có thời gian tự hỏi, cũng dễ quyết định cái nào có thể nói, cái nào không thể nói. Ngoại trừ anh em Lâm gia, Cơ Trường Dạ còn phái ám bộ khác ẩn núp xung quanh Hữu Xu, lại trang bị rất nhiều máy theo dõi. Mấy ngày trước hắn bị một nhóm người đẩy vào trung động, không cách nào kết nối tín hiệu Internet, vừa mới thoát vây liền bắt đầu xem một sắp video và ghi chép bằng văn tự thật dày ám bộ truyền đến. Đối với chuyện hai anh em Lâm gia gặp phải, hắn tất nhiên là nhất thanh nhị sở, càng biết lòng bọn họ đã thiên về phía Hữu Xu. Có điều việc này không có quan hệ gì, mình chính là của Hữu Xu, Hữu Xu vẫn là của Hữu Xu, không cần so đo quá nhiều. Hắn bình tĩnh nhìn thuộc hạ một cái, cười nói, cậu biểu hiện không tồi. Lâm Đức Hải khó hiểu cảm thấy chột dạ, đang muốn bổ cứu vài câu, lại thấy tướng quân cúi đầu xem văn kiện, giống như không có hứng thú với tình hình gần đây của Hữu Xu. Nhưng y thực nhanh liền chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, chỉ vì đầu kia truyền đến tiếng gào gào thét thét động đất của Phan Triệu, trời ạ, cậu ta hủy dị quỷ. Cậu ta còn tạo ra một cơ giáp siêu năng bản thu nhỏ lại lần nữa. Mệt chúng ta không ngừng chạy về, sợ cậu ta bị người hại, cậu ta lại đùa giỡn toàn thế giới trong lòng bàn tay. Mẹ, những người này thật sự là có mắt không trồng, cái gì mà ngu xuẩn đệ nhất đế quốc, nên gọi cậu ta là thiên tài đệ nhất đế quốc mới đúng. Phần thứ hai, quốc vương trọng sinh ký, còn phấn khích hơn thứ nhất nhiều, quay thành điện ảnh tuyệt đối lời to. Tướng quân, anh xem xong cho tôi mượn xem đi, tôi muốn cúng bái thần nhân. Bọn họ đánh chết cũng không nghĩ tới vị nhân loại viễn cổ này có thể dựa vào thực lực bản thân giải quyết phiền toái đến từ An gia, năm đại thế gia, thậm chí là đất nước và quân bộ, vả lại hoàn mỹ mà khiến mình thoát ra ngoài, lại được ích lợi lớn nhất. Hiện tại, đám người Phan Triệu đã hoàn toàn đánh mất suy nghĩ khống chế cậu, ngược lại thực e ngại đối địch với cậu. Mà lực chú ý của Cơ Trường Dạ lại bị một hàng chữ nhỏ ở trang cuối tư liệu hấp dẫn. Tình báo vô dụng nhất thường thường bày ra ở cuối cùng, nếu không phải hắn dặn dò ám bộ bẩm báo toàn diện, nói không chừng sẽ bỏ qua. Biểu tình cùng hưởng vinh quang của hắn dần dần ẩn đi, hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm thuộc hạ ở đầu kia màn hình, tản mát ra uy áp cường đại. Lâm Đức Hải hiểu rõ chuyện gì tướng quân cũng đã biết hết, Thái Dương không khỏi chảy xuống rất nhiều mồ hôi lạnh. Tiếp sau phụ thân, y cũng phản bội tướng quân. Nếu để Hữu Xu tiếp tục trưởng thành, cậu tuyệt đối là họa lớn trong lòng tướng quân, còn có khả năng vào một ngày nào đó đánh vỡ thế lực cân bằng khắp nơi. Bất luận là cải tạo cơ giáp siêu năng, hay là trị liệu chứng hỏng gen, tùy tiện lấy ra một thứ liền đủ để cậu mượn sức được một thế lực to lớn, mà mình biết rất rõ ràng mức độ nguy hiểm của cậu ấy. Lại giấu giếm không báo, tướng quân sẽ tức giận như thế nào? Lâm gia ngày sau lại nên đi nơi nào? Khi Lâm Đức Hải chuẩn bị tốt tâm lý bị quân pháp xử trí, lại nghe tướng quân lạnh giọng hỏi, Hữu Xu thế mà lại gia nhập hội hậu viên của một diễn viên nhỏ, còn mỗi ngày theo dõi phim truyền hình của hắn, sao cậu lại không ngăn cản? Không phải tôi đã bảo cậu xử lý hết những ngòi không liên quan xung quanh cậu ấy sao? Tướng quân, trọng điểm chú ý của ngài hình như có chỗ nào đó không đúng. Lâm Đức Hải sợ ngây người, nghiêm trọng hoài nghi thính lực của mình. Khi Lâm Đức Hải báo tình huống với tướng quân, Hữu Xu cũng đang trò chuyện với đạo sư. Làm đệ tử có tiền đồ nhất lớp thần tượng hài, đạo sư đánh giá cậu rất cao, cũng nguyện ý cho cậu một ít cơ hội. Văn kiện đưa cho em có xem chưa? Nếu cảm thấy không thành vấn đề liền ký hợp đồng, ngày mai buổi sáng 6 giờ tập hợp ở cửa Học viện Đế quốc. Hữu Xu nhìn chằm chằm một phần hợp đồng công tác trên trí não, biểu tình có chút rối rắm. Cậu muốn chờ cơ tướng quân trở về, sau đó bảo Lâm Đức Hải hỗ trợ dẫn dắt, dù không thể gặp mặt, cho tấm ảnh chụp cũng được. Nhưng nếu nhận phần công việc này, liền phải đến một tinh cầu nguyên thủy chưa khai hóa tiến hành hoạt động mạo hiểm kỳ hạn 3 tháng. Đây là một tiết mục tống nghệ công ty giải trí mạng sản xuất, đã thu 10 kỳ, bởi vì phân đoạn mạo hiểm thiết trí không đủ phấn khích, ra tiền vẫn luôn không tăng, khiến cho kinh phí giảm bớt diện rộng. Không có tiền không mời được minh tinh đại bài, không có minh tinh đại bài thì ra tiền vẫn sẽ hạ thấp tiếp, đạo diễn càng nghĩ, chỉ có thể đi tìm mấy danh nhân trên mạng có nhiệt độ tương đối cao, giá trị lại tương đối nhỏ đến thu tiết mục. Như vậy vừa có điểm bùng nổ, lại có đề tài, còn có thể tiết kiệm phí tổn. Để khiến tiết mục càng đẹp mắt, đạo diễn thiết trí lại phân đoạn mạo hiểm một lần nữa, toàn bộ hành trình chỉ quay quanh bốn chữ, cuộc sống nguyên thủy. Minh tinh tham gia quay không thể mang theo bất luận công cụ hiện đại hóa gì, chỉ có thể dựa vào hai tay hai chân và trí tuệ của mình đi đến điểm kết. Làm một nhân loại sống lại từ xã hội nguyên thủy, lữ hành lần này đối với Hữu Xu mà nói căn bản không tính là mạo hiểm, cho nên cậu có chút hứng thú trả rời, đang muốn đẩy đi, lại nghe đạo sư ở bên kia nói. Lần này trả thù lao là 10 vạn điểm tín dụng, tuy rằng không cao, nhưng đủ cho em dùng 7-8 tháng. Hữu Xu, còn có 3 năm em liền tốt nghiệp, dù sao cũng phải tiết kiệm thêm ít tiền mua cho mình một căn hộ đi. Ăn mặc ngủ nghỉ đối với kẻ lưu lạc nghèo nàn Hữu Xu mà nói thật sự là một vấn đề lớn. Mấy ngày trước ăn quen sơn trân hải vị, sau khi thanh toán xong với Lâm Đức Hải cậu liền cự tuyệt hai anh em mời khách, vẫn luôn uống dịch dinh dưỡng học viện cung cấp. Từ nghèo vào giàu dễ. Từ giàu thành nghèo khó, cuối cùng Hữu Xu cũng cảm nhận được hàm nghĩa của những lời này, nhớ năm đó cậu ăn muối cũng có thể nhìn, hiện tại uống dịch dinh dưỡng vị mật đào cũng sẽ rơi nước mắt. Chỉ suy xét nửa phút, cậu ký tên ngay trên hợp đồng, cũng thật lòng thật dạ cảm tạ đạo sư trợ giúp. Đúng rồi, cùng quay tiết mục với em có những người nào, cậu vừa nói vừa chú ý trang mạng của tổ tiết mục tinh cầu đại mạo hiểm. Có Đặng Điềm Nhi, anh em Bảo Lai, La Kiệt, Atoria. Đạo sư phun ra một chuỗi dài tên người, đều là Hữu Xu chưa từng nghe qua, sau đó tra tư liệu mới biết được những người này đều là mới hot trên mạng, độ đề tài rất nóng, ở giới giải trí lại không có lực ảnh hưởng gì, duy nhất có thể giữ thể diện chính là Đặng Điềm Nhi, nữ phụ đoàn phim Thiên Cổ Nhất Đế. Minh tinh hợp tác có đủ giá trị hay không, dễ ở chung hay không, không ở trong phạm vi suy xét của Hữu Xu, cuối cùng có thể lấy tiền là được. Nghĩ đến 3 tháng sau mình có thể ăn đồ ăn bình thường, buổi tối cậu ngủ đến phá lệ say sưa. Phòng cách vách, cơ trường dạ đã xác định với Lâm Đức Hải ngày mai gặp mặt, mới vừa cắt đứt tín hiệu thông tin liền thu được một tin tức, Hữu Xu đã ký hợp đồng với tổ chuyên mục tinh cầu đại mạo hiểm, ngày mai bắt đầu lữ hành kỳ hạn 3 tháng. Bởi vì tiết mục áp dụng phương thức trực tiếp, cho nên hiệu suất công tác rất cao, diễn viên vừa đến liền xuất phát, cũng không có chuẩn bị gì trước. Ngày mai 6 giờ liền xuất phát, 3 tháng sau mới trở về, sắc mặt cơ trường dạ thực đen. Hắn thật vất vả xin được 3 tháng ngày nghỉ, vốn định bồi dưỡng tình cảm với Hữu Xu, hiện tại lại hoàn toàn ngâm nước nóng. Gọi điện thoại cho tổ chuyên mục, nói cho bọn họ biết tôi sẽ làm khách quý đặc biệt tham gia thu hình, hắn mở trí não, bắt đầu tạo trang mạng cá nhân. Phan Triệu hoảng sợ, nhiều lần hỏi, anh hả? Anh muốn đi tham gia tiết mục tống nghệ. Tướng quân, anh cần phải suy xét rõ ràng, một khi công khai lộ diện, thứ anh sắp sửa đối mặt chính là vô số phiền toái, đúng vậy, sở dĩ cơ tướng quân làm việc khiêm tốn, ngoại trừ tránh cho ám sát, cũng bởi vì sợ phiền toái. Hắn không thích người khác thời thời khắc khắc nhìn mình chằm chằm, đàm luận mình, lại càng không thích truyền tin tức riêng tư. Nhưng hiện tại thì khác, nếu không vào đoàn phim, hắn làm thế nào theo đuổi vợ? Muốn bảo vệ riêng tư thì điều kiện tiên quyết là, mi phải có riêng tư. Không có vợ sẽ không có sinh hoạt cá nhân. Có khiêm tốn nữa lại có ích lợi gì? Dù sao cơ tướng quân cũng đã quyết định muốn thoát ế trong vòng một năm, ai cũng không thể ngăn cản. Đúng, để tôi. Đợt trưng binh quý rất nhanh liền tới, tôi muốn quay một bộ phim tuyên truyền cho quân đoàn đệ nhất, cái lý do này thực đường hoàng, nhưng nghe vào tai Phan Triệu hoàn toàn là nói xàm. Độ trưng binh của quân đoàn đệ nhất luôn là cao nhất, hàng năm còn phải đánh rớt rất nhiều người, căn bản không cần tuyên truyền. Tướng quân, anh có suy nghĩ tới nguy hiểm sau khi hành tung bị hấp thụ ánh sáng chưa? Lỡ như có người lợi dụng hoạt động lần này ám sát anh thì sao? Đầu ngón tay Phan Triệu treo ở trên trí não, lại thủy chung không nhấn nút trò chuyện. Mấy năm gần đây, hoạt động ám sát nhằm vào tướng quân càng ngày càng thường xuyên, gần như cứ cách nửa tháng liền đến một lần, đây là dưới tình huống hắn tận lực giấu giếm hành tung. Nếu trở thành nhân vật công chúng, hệ số nguy hiểm tuyệt đối sẽ kéo lên. Cơ Trường Già tự như nghĩ đến cái gì, biểu tình trở nên phá lệ ôn nhu, phụ thân đã từng nói với tôi, không thể làm cho mình có uy hiếp, càng không thể đem nó truyền ra, nếu không chính là tự chịu diệt vong. Cả đời ông ấy tuân thủ nguyên tắc này, cuối cùng oanh oanh liệt liệt đồng thời cô đơn mà chết ở trên chiến trường. Phan Triệu cậu biết không, tôi may mắn hơn phụ thân nhiều lắm, bởi vì tôi có uy hiếp, nhưng cậu ấy lại không phải uy hiếp. Chẳng sợ rơi vào hiểm cảnh tôi cậu đều không giải quyết được, cậu ấy cũng có thể dễ dàng thoát thân. Tôi không cần tiêu phí tâm tư đi bảo hộ cậu ấy, chỉ cần quang minh chính đại sóng vai với cậu ấy mà đi là được. Phan Triệu, trên thế giới có lẽ tìm không ra nam nhân nào may mắn hơn tôi, nếu không tốn sức nắm chặt, tôi sẽ mất đi cậu ấy. Sắc mặt Phan Triệu đột nhiên thay đổi, tướng quân, nếu tôi không hiểu sai, thì uy hiếp mà anh nói không phải là quốc vương đại nhân chứ. Trừ cậu ấy ra còn có ai xứng sóng vai với tôi, trong giọng nói Cơ Trường Già khó nén kiêu ngạo. Quả thật không có. Bàn tới trí tuệ và vũ lực, trên thế giới rốt cuộc tìm không ra người có thể sánh vai với tướng quân. Hai tháng trước hắn ta còn tưởng rằng đời này tướng quân đã định trước sống một mình, bởi vì tướng quân nhìn ai cũng không lọc mắt, nhưng hiện tại ngẫm lại, lại cảm thấy vận mệnh thật sự là tuyệt không thể tả. Nó đem một vị quốc vương đến từ viễn cổ đưa đến trước mặt tướng quân, cậu ta thông minh, cường đại như thế, lại không thiếu bề ngoài tuấn mỹ và cử chỉ tao nhã, cậu ta hoàn toàn là bạn đời mà thượng đế Doni đóng giày làm ra cho tướng quân. Nhìn thấy khuôn mặt non nớt, thân thể thon gầy của cậu ta, có lẽ bạn sẽ cho rằng cậu ta yếu đuối dễ bắt nạt, nhưng thật sự động tay đến, thì ngay cả mình chết thế nào cũng không biết. Phan Triệu có thể tưởng tượng được cảnh thiếu niên và tướng quân kết hợp, còn có thể phát thảo ra được biểu tình tức đến khó thở sau khi địch nhân biết được chân tướng, nhất định rất thú vị. Bọn họ kết hợp mặt ngoài nhìn qua là cường giả che chở và thương hại kẻ yếu, là tướng quân bị ái tình choáng váng đầu óc nhất thời mê luyến, trên thực tế lại là cường giả và cường giả liên thủ, còn là cơ giáp siêu năng và cơ giáp siêu năng liên thủ. Tướng quân nói không sai, trên thế giới rốt cuộc không tìm ra người nào càng thích hợp với hắn hơn quốc vương, về công về tư, vụ hôn nhân này đều phải đạt thành. Từ chần chờ đến chắc chắn lại đến hưng phấn khó nhịn, Phan Triệu chỉ tốn ngắn ngủn mấy chục giây. Hắn lập tức ấn nút trò chuyện, tiến hành câu thông với tổ tiết mục. Bên kia mới đầu còn cho là mình bị đùa giỡn, cho đến khi Phan Triệu lấy ra giấy căn cước mới mừng rỡ như điên mà đáp ứng, cuối cùng thật cẩn thận mà hỏi giá Cơ tướng quân lên sân khấu. Nhất định là giá trên trời đi. Chẳng sợ có một chút khả năng, chẳng sợ tán gia bại sản, tổ tiết mục cũng sẽ kiếm đủ khoản điểm tín dụng này. Phải biết, nếu Cơ tướng quân tới tham gia tiết mục, đây chính là lần đầu tiên hắn ra ánh sáng trên ý nghĩa chân chính. Mọi người đã sớm tò mò không thôi đối với bề ngoài tướng quân, chỉ mánh lới này thôi là có thể đem ra tiên đẩy lên đỉnh cao. Lần này kinh phí tiết mục do quân đoàn đệ nhất cung cấp, mấy người không cần bỏ một điểm tín dụng nào, nhưng tiền đề là hết thảy đều phải nghe theo tướng quân chỉ huy. Phan Triệu rất nhanh định ra một phần hợp đồng gửi qua. Đương nhiên, đương nhiên. Chúng tôi cam đoan phục tùng mệnh lệnh. Nhân viên tổ tiết mục đồng loạt chào Phan Trung tướng một cái chào theo nghi thức quân đội, sau đó không thể chờ đợi được mà ký tên hợp đồng, cũng đem tin tức tuyên bố ra ngoài sau khi được hắn đồng ý. Lâm Đức Hải thiếu chút nữa bị tướng quân dọa mất hồn, đang ngâm mình trong bồn tắm lớn, rảnh rỗi không có việc gì liền mở trang web tin tức, lại nhìn thấy một cái tin tức ở đầu đề, trưng binh quý sắp đến, Cơ tướng quân sẽ quay một bộ phim tuyên truyền cho quân đoàn đệ nhất. Ngay 10 phút trước, hắn đã đạt thành hiệp nghị với tổ tiết mục Tinh cầu đại mạo hiểm, lấy thân phận khách quý đặc biệt dẫn dắt các vị minh tinh đến tinh cầu MH9980 tiến hành mạo hiểm kỳ hạn 3 tháng, kính mời mọi người chờ mong. Tướng quân tham gia tiết mục tống nghệ. Đây là cái quỷ gì? Lâm Đức Hải không ngồi vững, một phen trượt xuống bồn tắm, uống mấy ngụm nước. Y vừa ho khan vừa mở trang web của tổ tiết mục lên, phát hiện mới mấy phút đồng hồ, hậu trường trang mạng đã bị fan tuôn ra mà đến làm bùng nổ. Bọn họ nhiều lần hỏi thăm tính chân thực của tin tức, sau đó qua chỉ điểm của tổ tiết mục, tìm được trang web cá nhân cơ tướng quân mới vừa mở. Tướng quân còn mở web cá nhân? Chuyện khi nào? Lượng tin tức quá lớn, Lâm Đức Hải một chốc khó có thể tiêu hóa, ngốc lăng một khắc mới run rẩy ấn vào trang web. Thật sự, thế mà là thật sự. Đầu trang có chứng thực của quân đoàn đệ nhất, chứng thực của quốc hội, chứng thực của hạ nghị viện, chứng thực của hoàng thất, chứng thực của ba đại quân đoàn còn lại, phạm là tổ chức và cá nhân có địa vị hết sức quan trọng ở tinh hệ Phi Mã, tất cả đều chứng thực trang web. Trâu bò như vậy, cùng bá khốc soái duệ như vậy, ngoài trừ tướng quân còn có thể là ai? À không, còn có một người càng cuồng càng duệ hơn hắn, có điều không ai biết mà thôi, biết đến cũng không dám nói. Lâm Đức Hải rốt cuộc lấy hơi, nhanh chóng thêm chú ý, follow. Trang web mới vừa thành lập mười mấy phút đồng hồ, số fan lại đạt tới 800 triệu, cũng chỉ có tướng quân mới có đầy đủ lực kêu gọi cường đại như thế, đáng tiếc trong phần tư liệu không để ảnh chụp, nếu không số fan sẽ càng nhiều. Y vừa cảm thán vừa xem xét xem tướng quân chú ý người nào, sau đó tròng mắt thiếu chút nữa thoát khỏi vành mắt. Tướng quân vừa không chú ý bốn đại quân đoàn, cũng không chú ý quốc hội và hạ nghị viện, càng không chú ý hoàng thất, hắn thế mà chỉ chú ý một mình An Hữu Xu, đây là có ý gì? Hành động của hắn tương đương đặt Hữu Xu trên lửa nướng, hiện tại toàn tinh hệ đều đang truy vấn thần côn Hữu Xu là vị cao nhân nào, có tài đức gì. Tài khoản của Hữu Xu cũng bị chen bạo, số fan nháy mắt tăng tới 100 tỷ, các loại ngôn luận chửi rủa nhục nhã xuất hiện. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.